Tần Dương vừa dứt lời, Thạch Cảm Đương lập tức tiến đến trước bức tường. Hắn mở to hai mắt, chăm chú nhìn vào tường. Tần Dương cũng không để ý đến hắn. Một lúc lâu sau, Thạch Cảm Đương xoay người nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt vô tội nói, sư tôn, chẳng có gì cả, ngạch. Tần Dương vỗ vỗ đầu, nói, ta quên, năm đó con đường của Bắc Thương, đế quân đi ngược lại với ta, người năm đó đi là Thanh Vân Đường, thực ra cũng chính là con đường của ta. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương không biết nói gì, sư tôn đang lấy chính mình làm bá chủ. Lúc này, Diệp Tử Khanh tiến tới gần vạn đạo tường, đứng vững thân hình, hai mắt nhìn kỹ vào, bất chợt, Diệp Tử Khanh tiến vào bên trong, vạn đạo tường, rồi biến mất. Sư tôn, chuyện này, thật không đúng. Thạch Cảm Đương lập tức kêu lên, Diệp Tử Khanh đi vào đạo, chẳng phải là ngươi đã đi sao, nàng tại sao có thể? Tử Khanh là đế thể cửu chuyển linh lung thể, con đường nàng đi là thuộc về nàng, ta chỉ là người dẫn đường, con đường của nàng tự nhiên phải là con đường của nàng. Thạch Cảm Đương lúc này bĩu môi, Bắc Thương đế quân keo kiệt cực kỳ, ta không để bụng chuyện hắn đi, đến tạo hóa huyền kỳ, ta cũng rất nhanh thôi. Tần Dương không nói thêm, đứng trước vạn đạo tường, không tiến lên, dần dần thân thể hắn tỏa ra từng đạo quang mang bao quanh. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này mặt mày triệt để tiêu nghỉu, ngươi làm sao? Hả, vật cực tất phản, Bắc Thương đế quân năm đó, e rằng ta sẽ đoạt lấy con đường của hắn, đánh cắp tạo hóa của hắn để truyền cho đồ đệ đồ tôn của ta. Vì thế, hắn đã thiết lập trận pháp để phản chế ta. Nhưng kẻ này tự cho mình là thông minh, ta hiện tại không còn là ta của khi đó. Tần Dương cười nhạt, rồi cất bước biến mất. Thạch Cảm Đương lúc này, đứng trước vạn đạo tường, cảm thấy trong lòng trống rỗng, dường như lúc này, cả thế giới đều tràn ngập ác ý. Tần Dương tiến vào bên trong vạn đạo tường, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh thế giới lục mịt mờ, linh khí dư thừa ngưng tụ thành từng cây cối, tạo thành một con đường rực rỡ sắc màu. Tần Dương bước đi trên con đường ấy, ánh mắt không rời phía trước, hình như có vô vàn phồn hoa đang xuất hiện. Tần Dương mỉm cười, ngón tay chỉ ra, Bắc Thương đế quân, ngươi, lão giả này. Khi Tần Dương chỉ tay về phía trước, con đường ấy lập tức tan vỡ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện, ngồi xếp bằng trước mặt hắn. Bốn phía như một mảnh biển chết, tĩnh lặng và yên bình. Tần Dương đứng đó, nhìn vào cái bóng trước mặt. Cũng vào lúc này, cái bóng kia khoanh chân ngồi xuống. Triết Vân nhìn vào thân ảnh kia, Tần Dương hơi ngẩn ra. Thân ảnh ấy ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Dương. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn như bắn thẳng ra, sáng như đuốc, dường như muốn phá hủy Tần Dương. Triết Vân, Tần Dương nghiêm nghị quát lớn, thanh âm của hắn vang lên như tiếng chuông đại phong, vang dội khắp nơi, cảnh vật như vạn ngọn núi đè nặng, tựa như thác nước vạn trượng từ trên trời đổ xuống. Đột nhiên, thân ảnh kia run lên, đôi mắt đen nén tỏa ra chút ánh sáng, nhìn về phía Tần Dương. Tần đế tiền bối, Triết Vân đứng dậy, như thiếu niên nhẹ nhàng, chắp tay bái, không hổ là Bắc Thương lão quỷ, đã chọn chúng một trong ba đại đệ tử Triết Vân. Tần Dương tán thưởng nói, xem ra ngươi vẫn còn nhớ nhiều điều. Đại phần ba âm quyết, cửu u đại đế độc trúc, Triết Vân là đồ nhi Bắc Thương, điểm này vẫn nhớ. Triết Vân cung kính đáp, chỉ có điều, Tần đế tiền bối trở về cũng đã thay đổi diện mạo, khiến vãn bối không nhận ra. Được, được, Tần Dương khoát tay nói, người đã chết, còn phải khách khí với ta làm gì? Ngươi, cái ngốc đồ đệ của ta, phải như ngươi, khách khí và cung kính thì mới tốt. Thành Vân huynh là rồng phượng giữa loài người, được Tần đế giáo dục, sư tôn ta thường nói, ta và Lưu Vân, Mạc Sơn ba người cộng lại cũng không bằng Thành Vân. Tần Dương lộ vẻ đắc ý, cười nói, Bắc Thương lão quỷ nói đúng, chỉ là Thanh Vân chưa khéo léo, nhưng thiên phú không thể chê. Vạn đạo tường, khai mở đi. Tần Dương phất tay nói, Tần đế, ngài đùa giỡn sao? Triết Vân cũng cười nói, ngài đã ở bên trong vạn đạo tường, cần gì phải khai mở? Tiểu tử xấu, mới vừa khen ngươi đã giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Tần Dương cười mắng, ngươi cho rằng sư tôn không biết tâm tư nhỏ nhen của ngươi sao? Chân chính vạn đạo tường lưu lại chính là một con đường võ đạo thuần khiết, ba vị tầng thứ võ đạo. Người nghĩ ta không biết điều đó sao? Những điều này, ai có thể lĩnh ngộ đây? Nghe lời này, Triết Vân cũng lộ vẻ khó khăn. Tần đế tiền bối, theo đạo lý mà nói, vãn bối không nên bất kính với ngài. Nhưng sư tôn để lại cho ta một ý niệm tồn lưu ở đây, chính là để khảo hạch. Nếu ngài thật sự muốn mở ra vạn đạo tường, vậy thì phải qua khảo hạch. Ta hiểu rồi, Tần Dương lần nữa nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Triết Vân cười khổ một tiếng, nói, khảo hạch chính là ta, ngươi, nếu Tần Đế có thể đánh bại ta, thì coi như khảo hạch đã qua. Nói xong, Triết Vân vung tay lên, một thanh trường thương lập tức xuất hiện trong tay. Tần Đế tiền bối chú ý, ở đây, bại chính là chết. Triết Vân chân thành nói, nếu ta bại, nhiệm vụ cuối cùng mà sư tôn giao cho ta coi như kết thúc, còn vạn đạo tường thì phải nhìn vào sự chủ trì của Tần Đế tiền bối. Ta hiểu, bắt đầu đi. Triết Vân tiếp tục nói, Tần Đế tiền bối, tuy rằng ta biết ngài đã độc đoán hàng vạn đại lục trong suốt hàng ngàn năm, nhưng bây giờ ngài chỉ ở cảnh sơ kỳ. Xú tiểu tử, lúc nào mà ngươi cũng như sư tôn, lề mề mãi vậy, nhanh lên, động thủ đi, đồ đệ của ta còn đang chờ bên ngoài kia. Triết Vân cười khổ một tiếng, cầm chắc thanh trường thương rung lên, từng đạo thương mang trong khoảnh khắc này, quang mang bắn ra bốn phía. Dù hắn biết rằng, Tần Dương không thể nào, nhưng trận chiến này vẫn phải tiến hành. Cửu U Đại Đế, vào thời kỳ thịnh hành nhất ở Cửu U Đại Lục, đã để lại danh tiếng vang dội khắp hàng vạn đại lục. Ngay cả sư tôn của hắn, nếu so sánh với Cửu U Đại Đế, cũng phải buồn bã mà mất sắc. Người như vậy, mặc dù đã thay đổi hình dáng và thực lực, nhưng cũng không phải là điều mà hắn có thể khinh thường. Tần Đế tiền bối, cảnh giới của ta bị áp chế đến thiên vị sơ kỳ, so với ngươi nói nhảm nhiều quá. Tần Dương lúc này bước ra, một trưởng vung lên, oanh, cự linh mọc thiên trưởng. Một trưởng này để lại một dấu tay bay lên trời, dấu tay kia ngưng tụ từng đường mọc văn như những cây cối bao bọc quanh bàn tay, ẩn chứa sức mạnh công kích hung mãnh. Khiếu không thương quyết, Triết Vân lúc này chính thức động thủ, toàn thân hắn khí tức đột nhiên đại biến, một thương chém ra, đâm thẳng vào trưởng ấn, oanh, trong khoảnh khắc, hai bóng người va chạm vào nhau, ầm, tiếng nổ vang lên, Triết Vân bị nổ bể nửa thân thể, biến thành bột mịn. Một chiêu đánh bại, Triết Vân lúc này lùi lại, một tay khom, người nói, Tần Đế tiền bối quả nhiên anh dũng, tại hạ thua. Triết Vân không có chút thất vọng nào, người này dù sao cũng là ngày xưa Cửu U Đại Đế. Mặc dù không biết vì sao hắn lại thay đổi hình dáng và khí tức, nhưng hắn vẫn là hắn, một thế lực vô địch. Người sư tôn cái gì cũng tốt, nhưng quá mức không phóng khoáng, đến chết cũng không để cho các ngươi yên ổn, phải để ngươi trông coi vạn đạo tường. Tần Dương lẩm bẩm vài câu, nói tiếp, keo kiệt như vậy, thật sự là chết không biết xấu hổ. Vừa nghe lời này, Triết Vân cười khổ đáp, Tần Đế tiền bối, dù sao cũng là sư tôn của ta. Được, ta không nói nữa. Tần Dương phất tay nói, ngươi sư tôn chẳng có gì tốt, chỉ giỏi thu nhận đồ đệ. Mạc Sơn, Lưu Vân cùng ngươi, ba người các ngươi, thật đúng là ngốc nghếch. Triết Vân khóc cười, lại khom người, dần dần, thân thể hắn tán loạn, biến mất. Tần Dương lúc này hô lớn, cự linh mộc hoàng quyết, giờ đây xem như đã đại thành. Hắn tuy ở địa vị cảnh sơ kỳ, nhưng ở thiên vị cảnh sơ kỳ thì sao? Trong đời này, nếu muốn tu luyện, phải chọn những linh quyết và huyền quyết tốt nhất thế gian. Nếu muốn đi, thì không ai có thể so sánh với con đường tu hành của hắn. Thạch Cảm Đương, tiến lên. Tần Dương xoay người quát lên, đang đứng trước vạn đạo tường. Thạch Cảm Đương nghe thấy lời này, bước ra, sau một khắc, hắn đột nhiên tiến vào không gian thần bí này, nhìn bốn phía, hoảng hốt không ngớt. Sư tôn, đây là vạn đạo tường, Tần Dương chân thành nói. Bắc Thương Đế Quân đã tạo ra vạn đạo tường, dung hợp vạn đạo, ngươi hiện nay đã đến thiên vị cảnh trung kỳ. Chẳng lẽ thật sự muốn đệ tử Khanh và Sư Nhi vượt qua ngươi? Đương nhiên không muốn. Thạch Cảm Đương lúc này đánh giá xung quanh. Triết Vân đã tiêu thất, trước mặt Tần Dương xuất hiện một tòa cung điện. Trước cung điện là một dãy thang lầu, từng cấp một nối thẳng xuống đất. Nhìn kỹ lại, mỗi một cái cầu thang tựa hồ cũng giống như dưới chân có một đoạn đường muốn đi. Tần Dương phất tay nói, đi đi, nếu ngươi có thể đi lên thiên vị cảnh hậu kỳ, thậm chí là tạo hóa huyền kỳ, cũng có thể đạt được. Nếu như không thể đi lên, vậy thì chỉ sợ ngươi vẫn chỉ giữ cái đức hạnh này mà thôi. Thạch Cảm Đương trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở. Nhìn ngươi kìa, sợ hãi như vậy. Tần Dương mắng, ngươi là đồ đệ của ta, ta có thể nào để ngươi không đi vào vạn đạo tường được sao? Ha ha ha, ta biết, sư tôn đang hù ta. Thạch Cảm Đương cười lớn, rồi sải bước ra. Sau một khắc, sắc mặt Thạch Cảm Đương bỗng trở nên nghiêm nghị. Quanh thân hắn, linh khí nhẹ nhàng tỏa ra, như những điểm tinh quang. Từng lớp khuếch tán ra, dùng hòa vào không khí. Lúc này, Thạch Cảm Đương tuy vẫn có vẻ lộ ra sự thật thà của một thiếu niên, nhưng lại thêm phần bén nhọn, trong chớp mắt. Tần Dương cũng bước ra, khi bước lên bậc thang, đột nhiên, khí tức toàn thân hắn biến đổi, âm dương ly hợp kim thể, nọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp, cự linh mọc hoàng quyết, bốn đại pháp quyết, vào khoảnh khắc này, đồng loạt vận chuyển, kim, lôi, điện, mộc tứ đạo quang mang bùng lên cao. Lúc này, Tần Dương không còn giống như trước, mà mang theo khí thế vô thượng, kình thiên cự bá, như đang đăng lâm thiên thê, sư tôn. Thạch Cảm Đương nhìn thấy cảnh tượng này, tâm thần bỗng nhiên ngưng tụ. Đây mới chính là sư tổ ban đầu, uy danh hiển hách của Cửu U Đại Đế, giữa thiên địa. Hắn mặc kệ người kia là ai, người bên ngoài hoàn toàn không thể bắt chước được. Tuy nhiên, Thạch Cảm Đương lúc này cũng hơi nghi hoặc. Sư tôn giờ đây dường như không chỉ là Cửu U Đại Đế với phần ngạo nghễ kia, mà còn có những điều khác, rất nhiều điều khác. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi vạn đạo. Tần Dương từ từ gật đầu. Thế lực kia, vào thời khắc này, vẫn vây quanh Tần Dương. Thạch Cảm Đương bị ảnh hưởng, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hắn cảm nhận được từng luồng tỉnh ngộ, từng bước leo lên, hai bóng người, đi bên nhau, cứ như vậy, bước trên thiên thê, vạn đạo tường, mở vạn đạo đường, đi vạn người. Tần Dương từ từ nói, cái này vạn đạo thiên thê, có 9999 bậc, nếu ngươi có thể bước đến bậc 3333. Ngươi sẽ có thể bước vào bước đầu tiên, đến bậc 6666, ngươi sẽ bước vào tạo hóa, sẽ có hy vọng. Nếu ngươi có thể lên đỉnh, vậy không chỉ đơn giản là tạo hóa. Thạch Cảm Đương ngạc nhiên hỏi, sư tôn dẫn đường cho ta, còn chưa đủ sao? Ta đã nói, Bắc Thương đế quân không phóng khoáng, chết cũng không yên ổn. Tần Dương chửi, tên kia, lòng dạ hẹp hòi, ghi hận ta. Ngươi giờ đi vạn đạo đường, ta vì ngươi áp trận. Bắc Thương đế quân chắc chắn sẽ khiến ngươi không thể chịu đựng, rơi xuống dưới. Lão già kia thật lòng dạ hẹp hòi. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương cũng chửi một câu, lão già khốn nạn. Trong khoảnh khắc, khi chân hắn đặt xuống, cầu thang bỗng vỡ vụn, hắn suýt nữa bị rơi xuống cấp dưới. Ngươi xem, sinh khí chứ? Tần Dương cười nói. Thạch Cảm Đương biến sắc, ổn định thân hình nói, hắn không phải đã chết sao? Tần Dương đáp, năm đó chết vẫn chết, vẫn có thể lưu lại một đạo ý niệm ở đây. Hắn chết, còn có thể không lưu lại sao? Có lý. Thạch Cảm Đường thầm ghi nhớ, Bắc Thương đế quân thật sự là một kẻ keo kiệt. Sư tôn nói quả thật không sai. Tiếp tục bước lên đường, đi thật xa, xem chính ngươi có làm được hay không. Đúng. Thạch Cảm Đường lần này không nói thêm lời nào. Tần Dương vì hắn hộ đạo, thì hắn có gì phải sợ? Một sư một đồ, vào thời khắc này, hướng thiên thê đang mà đi. Hai người vượt qua 3333 đạo. Đột nhiên, khí tức trong cơ thể Thạch Cảm Đương biến đổi. Hắn từ thiên vị cảnh trung kỳ lột xác thành hậu kỳ. Lúc này, trên đầu hắn xuất hiện một đạo cực tiểu thiên vị chi trụ. Toàn thân Thạch Cảm Đương đỏ bừng, tựa hồ như đang chịu áp lực rất lớn. Ngươi có thể tiếp tục không? Tần Dương ân cần hỏi. Trên đăng thiên lộ, hắn là người khai đạo, nhưng Thạch Cảm Đương là người thừa nhận. Có thể hay không thừa nhận phụ thuộc vào chính Thạch Cảm Đương. Tự nhiên có thể. Thạch Cảm Đương ngang nhiên ưỡn ngực đáp, không được cũng phải cố. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đăng lên, nếu không như vậy thật là quá mất mặt sư tôn. Oanh, hắn bước ra, nhưng sau một khắc, sắc mặt Thạch Cảm Đương trở nên khó coi. Vượt qua 3333 bậc thang, hắn chỉ cảm thấy bước này ra áp lực toàn thân tăng gấp 10 lần. May mắn là đã đến thiên vị cảnh hậu kỳ, hắn có thể thừa nhận áp lực, đồng thời cũng đề thăng. Lần này tốn mất nửa ngày thời gian, Thạch Cảm Đường đã đến 6606 giai. Lúc này hô hấp của hắn trở nên nặng nề, đôi mắt hắn vằn vện tia máu, nhưng ngay sau đó bàng bạc thiên địa linh khí tụ lại bao vây lấy thân thể hắn. Thiên vị chi trụ vào lúc này hiện ra di chuyển. Toàn thân Thạch Cảm Đương cảm nhận được sự biến hóa của lực lượng, cảm giác này thật sự rất đặc biệt, phảng phất uy nghiêm của thiên vị vào lúc này tiêu tàn, thay vào đó là một ý niệm mới được hình thành. Theo thiên vị chi trụ, một loại sức mạnh mới bắt đầu nảy sinh. Thạch Cảm Đương lúc này lẳng lặng thể ngộ, thiên vị chi trụ trôi xuống, trực tiếp rơi vào trong miệng hắn và bị Thạch Cảm Đương nuốt xuống. Hắn ợ một cái, rồi mở miệng phun ra. Một đạo thương khí lưu màu xanh từ từ thoát ra, tạo hóa chi khí. Thạch Cảm Đương lúc này vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ rằng bước vào tạo hóa huyền kỳ lại dễ dàng như vậy. Tần Dương lúc này cười mắng, ngươi có thể từng bước đi lên, đó chính là quá trình ngưng tụ võ đạo của ngươi. Ngươi cho rằng vừa mới đến thiên thê là uổng công sao? Hắc hắc. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc. Tần Dương lại hỏi, ngươi có muốn tiếp tục đi không? Thạch Cảm Đương lúc này ngẩng đầu nhìn lại, ở phần cuối thiên thê, hắn có thể thấy một tòa cung điện hùng vĩ san sát. Ta muốn đến đó để xem thử. Được. Trong ánh mắt Tần Dương hiện lên một nét tán thưởng. Thạch Cảm Đương dù sao cũng là đồ đệ của hắn. Thạch Cảm Đương dường như kiếp trước không thể khiến hắn thấy vừa mắt. Hắn cũng hiểu điều đó. Vì vậy, so với quá khứ, hắn càng cố gắng hơn. Hiện tại, Thạch Cảm Đương đang chứng minh bản thân với hắn. Tần Dương cũng mong muốn thấy cảnh tượng như vậy. Họ tiếp tục bước ra. Bỗng nhiên, một luồng sát khí ập vào mặt. Thạch Cảm Đương hơi biến sắc. Còn Tần Dương thì lù lù bất động. Giai đoạn thứ ba đại đạo không phải dễ dàng như vậy. Lúc này, khóe mắt Thạch Cảm Đương lộ ra vẻ nghiêm nghị. Dù chỉ là một đoạn tạo hóa huyền kỳ, hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tần Dương tiếp tục bước ra, khí thế không hề thay đổi. Thạch Cảm Đương không dám dây dưa, liền theo sau, hai người từng bước một, lại tiến lên. Nhưng giờ đây, Thạch Cảm Đương trông rất thê thảm, toàn thân hắn đầy máu, giống như bị người châm một cái, là máu lại phun ra. Tần Dương chỉ nhìn, chưa lên tiếng, một tầng lại một tầng, thiên thê tối cao dần dần hiện ra trước mắt. Lúc này, Thạch Cảm Đương cảm thấy ý thức mờ mịt, như vô số cường đại ý niệm đang phá hủy thân thể hắn, nhưng hắn vẫn gượng chống chịu. Còn có thể đi sao? Có thể. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, không thèm để ý. Đã như vậy, thì đi hùng hồn một chút, đừng có nhút nhát. Đúng. Thạch Cảm Đương thẳng lưng, toàn thân khí thế lại cất cao. Oanh, vừa sải bước ra, một khí thế cuồng ngạo bùng phát. Ta là Thạch Cảm Đương, một cường giả vô địch của tạo hóa huyền kỳ. Hắn hét lớn, và khi sải bước, thân thể hắn phát ra cường liệt quang mang. Đùng, tiếng vang trầm trầm vọng lại. Thạch Cảm Đương bước chân, cuối cùng vượt qua đỉnh phong, vượt qua bậc thang thứ 9999, đến thiên thê phần cuối, sắc mặt Thạch Cảm Đương rạng rỡ, đi lên, tỉ mỉ cảm ngộ. Tần Dương lập tức mở miệng dặn dò, Thạch Cảm Đương không dám khinh suất. Tạo hóa huyền kỳ chia làm 4 đoạn. Đoạn thứ nhất là ngưng tụ tạo hóa chi khí. Một khẩu tạo hóa khí có thể diệt được tam vị cảnh. Đây không phải là nói suông, mà là sự thật rõ ràng. Tạo hóa huyền kỳ đoạn thứ hai lại được gọi là hình đoạn, lấy tạo hóa chi khí ngưng tụ thành hình, có thể hóa thành thần binh lợi khí, hóa thành nước chảy từ trên núi xuống cự thạch. Uy lực thi triển ra còn cường đại hơn. Thạch Cảm Đương hôm nay hoàn thành đăng thiên lộ, đã tới tạo hóa huyền kỳ hình đoạn. Không có vấn đề gì, hắn lúc này ngồi xuống, không nhúc nhích, Tần Dương cũng không quản nhiều. Hắn chỉ là người dẫn đường, mà Thạch Cảm Đương có thể đi đến bước này, vẫn phải xem chính hắn. Tần Dương bước ra, vượt qua bậc thang, đi hướng đại điện, tại đỉnh thiên thê, một tòa đại điện hiện ra, nhìn có vẻ tứ phương, lại tựa như ở ngay trước mắt, phảng phất lại xa tít chân trời. Tần Dương tiến vào trong đại điện. Toàn bộ đại điện lúc này trông có vẻ trống rỗng, chỉ có thân ảnh của Tần Dương khiến cho nơi đây thoáng có chút sức sống. Từ từ, hắn tiến vào sâu trong điện, một hơi thở mờ ảo bao trùm lấy hắn. Tần Dương đứng trong đại điện, không nói lời nào, vẫn bất động, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đột nhiên hắn mở khép hở hai mắt, bàn tay đưa ra không trung. Sau một khắc, lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Ngay sau đó, Tần Dương lần lượt lấy ra, từng cái một, ngưng tụ thành những bóng mờ, dần dần, những bóng mờ này hội tụ trước mặt hắn thành một đạo thân ảnh quen thuộc, Bắc Thương Đế Quân. Thân ảnh Bắc Thương Đế Quân lúc này, an ổn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, dù chỉ là hư ảnh, nhưng người này vẫn mặc trường bào màu xám bạc, khoảng ngoài 50 tuổi, mang lại cảm giác nội liễm và tĩnh lặng. Gì? Bắc Thương Đế Quân mở mắt, nhìn về phía Tần Dương, lão Tần đầu. Đôi mắt hắn tràn đầy ngạc nhiên. Tần Dương liếc mắt nhìn Bắc Thương, từ từ nói, cút đi. Người lão, ta có thể bất lão. Tần Dương tiếp tục nói, Như ta đây, tuổi còn trẻ mà đã đến tam vị chi cảnh, ngày sau cảnh giới sẽ đề thăng càng lúc càng mong. Rốt cuộc vẫn duy trì cái dáng dấp này, ngươi cũng không phải là... Bắc Thương Đế Quân vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, ngươi thật là lão Tần đầu sao? Lời nói nhảm, ngoại trừ ta, ai có thể nhìn ra ngươi tâm địa gian dảo? Bắc Thương Đế Quân nghe vậy, run rẩy cười một tiếng, khá khá, nói cũng phải, phóng tầm mắt thiên hạ, không có ai có thể sánh với ngươi. Bắc Thương Đế Quân nhếch miệng cười nói, nhưng mà ta lại thấy kỳ lạ, ngươi lợi hại như vậy, sao lại trở về với bộ dáng này? Địa vị cảnh sơ kỳ, tấm tắc toán chiêu của ngươi xuất hiện không có ý nghĩa gì. Tần Dương lắc đầu, nắm chặt bàn tay, đừng, lão bằng hữu gặp mặt sao nóng tính như vậy? Bắc Thương Đế Quân vội vàng nói, dù thế nào chúng ta từng là bạn vong niên, ngươi còn đảo hối cho ta, ha ha. Tần Dương không thèm để ý đến hắn, ta đã xuất hiện ở đây, ngươi nên biết ta vì sao mà đến chứ. Bắc Thương Kính, Bắc Thương Đế Quân cười hắc hắc nói, Bắc Thương Kính thì ngươi không thể có, ta cũng không dám nói cho phép. Ngươi đi Bắc Thương Cung nhìn kỹ rồi, hãy nói, ta cũng không được tin tưởng. Nghe đến lời này, Tần Dương nhăn mày lại, ta thật không lừa ngươi, đừng nhìn ta như vậy. Bắc Thương Đế Quân vội vàng nói, sau khi ngươi tiêu thất không lâu, có một đám người xông vào Bắc Thương Thiên Cung. Ta đã để lại ý niệm ở chủ cung, nhưng đều bị đánh tan. Ồ, Tần Dương có chút kinh ngạc, có thể đánh tan ý niệm của ngươi. Ít nhất cũng là niết bàn tiên cảnh tầng thứ lão cổ hủ, chứ không sai biệt lắm. Tần Dương phút cằm, từ từ nói, người như vậy không nhiều lắm. Bọn họ đến từ trung tâm đại lục Thương Lan. Ta không biết bọn họ đến từ nơi nào, nhưng ta nghe được một cái tên Thiên Đế Các, lại là Thiên Đế Các. Tần Dương hơi nhíu mày, Bắc Thương Đế Quân cũng sửng sốt. Cái gì gọi là lại là Thiên Đế Các? Tần Dương đem chuyện trước đây kể lại từng cái. Thiên Đế Các đã nhúng tay vào rất nhiều sự tình của hắn. Kỳ thực, Tần Dương không lo lắng lắm về việc Thiên Đế Các có hứng thú với Cửu U Đại Đế. Hắn lo lắng điều khác. Bên ngoài, thân phận của hắn là Cửu U Đại Đế chuyển thế. Nhưng Tần Dương tự biết, cửu sinh cửu thế, cửu đại danh xưng, mỗi bên tự bất đồng, ở thế giới bên ngoài, không thể nào gộp chung những đại danh xưng đó. Nếu như Thiên Đế Các chỉ nhằm vào Cửu U Đại Đế năm xưa, hắn sẽ không lo lắng, chỉ cần thuận tay đập chết là được. Nhưng nếu Thiên Đế Các có mục đích khác, chẳng hạn như biết hắn là Cửu Thiên Vân Minh Thiếu Minh Chủ, là nhân vật vô địch trong chư thần thế giới, thì đó lại là chuyện khác. Tần Dương biết rằng hàng vạn đại lục cùng chư thần thế giới trong lúc này còn cách Cửu Thiên thế giới. Theo lý mà nói, những người này không thể nào biết đến sự tồn tại của chư thần thế giới. Dù sao cũng không có cái gọi là... Bắc Thương Đế Quân lúc này cười hì hì nói, coi như Bắc Thương Kính bị bọn họ đạt được thì cũng không có gì quan trọng, ta không để bụng. Lời này vừa thốt ra, Tần Dương lại cảm thấy hiếu kỳ. Không để bụng, Bắc Thương Đế Quân với tính tình keo kiệt của mình rõ ràng là không thể nào nói như vậy. Quỷ mới tin vào điều đó. Trước đây ngươi quý trọng Bắc Thương Kính vì tính mạng của mình như vậy, hiện tại ngươi lại nói không để bụng sao? Tần Dương cười nhạt. Ngạch, Bắc Thương Đế Quân lúng túng nói, Tần Đế, kỳ thực ngươi thông minh như vậy, khẳng định đã sớm biết Bắc Thương Kính không phải do ta luyện chế. Ta biết. Tần Dương chờ hắn nói tiếp. Bắc Thương Đế Quân tiếp tục, thực tế Bắc Thương Kính là ta đoạt được, chỉ có điều cái kính này có chút đặc biệt, ta cũng không nhìn thấu. Thế nhưng ở trong tay ta đã mấy ngàn năm, ta cũng đã suy nghĩ ra một ít điều, nói một chút xem. Bắc Thương Đế Quân cười hắc hắc, Tần Đế có từng nghe qua Nhân Hoàng Kính không? Ừ, Tần Dương từ từ đáp. Nhân Hoàng Kính không phải là vật của hàng vạn đại lục sao? Nói đúng hơn, chắc là từ Cửu Thiên thế giới mà tới, thuộc về thánh khí. Bắc Thương Đế Quân hiển nhiên không nghĩ tới Tần Dương cũng biết về Nhân Hoàng Kính. Hắn sững sờ trong giây lát. Đã Tần Đế biết Nhân Hoàng Kính, vậy là tốt rồi. Hắn tiếp tục, Bắc Thương Kính chính là Nhân Hoàng Kính. Nói đúng giả, Bắc Thương Kính là một phần không trọn vẹn của Nhân Hoàng Kính. Nói đến đây, Bắc Thương Đế Quân nhếch miệng cười, nói, ngươi cũng biết, ta từng dò xét rất nhiều cổ tích ở hàng vạn đại lục, trong lúc vô tình đã tiến vào một số không gian kỳ lạ trong thế giới, đạt được không ít thiên tài địa bảo. Tuy rằng ở hàng vạn đại lục, thực lực ta không tính là mạnh mẽ, nhưng nhãn lực thì lại độc đáo. Bắc Thương Kính tuyệt đối không phải phàm vật, ta đã nghiên cứu suốt đời, cuối cùng không đạt được điều gì. Chỉ đến khi một lần tiến vào một thế giới khác, tìm được một số cổ tịch ghi chép, ta mới liên tưởng rằng Bắc Thương Kính có thể liên quan đến thánh khí Nhân Hoàng Kính. Ta liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Đáng tiếc ngươi vẫn chưa phát hiện ra bí mật sâu hơn, liền đã treo. Tần Dương từ từ nói, Bắc Thương, ta đã không chỉ một lần nói cho ngươi, hàng vạn đại lục vô cùng hung hiểm, một số nơi thực lực ngươi không đủ, sẽ không thể vào, ngươi vẫn không tin, đây cũng coi như là tự thực ác quả. Bắc Thương lão nhăn mặt, bất mãn nói, ngươi biết nhiều như vậy, nhưng cũng không nói cho ta, ngươi có biết lòng hiếu kỳ có thể hại chết mình hay không? Không biết. Tần Dương lười biếng để ý đến lão già này. Nói tiếp, ngươi nói như vậy, ta đã hiểu. Nói như vậy, những người đó thật sự có thể lấy được Bắc Thương Kính, xem ra lần này không ổn công. Nghe lời này, Bắc Thương Đế Quân biết rằng chính mình quý trọng cả đời thứ tốt, rốt cuộc cũng muốn tiện nghi cho Tần Dương. Ngươi cũng không cần luyến kiếp, nếu thật là Nhân Hoàng Kính, may mắn là ngươi không phát hiện sâu xa bên trong, nếu không thì ngươi chết sớm hơn. Cái này hàng vạn đại lục, sợ rằng chỉ có ta mới có thể khống chế Nhân Hoàng Kính. Lão già, ta không thích nhất chính là cái dáng vẻ bức lỗ mũi trâu của ngươi, dường như thiên hạ không biết sự tình gì cả. Thật đúng là, Tần Dương cũng lời cãi nhau với lão già này, hoa tay nói, đừng keo kiệt như vậy, đồ nhi ta đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ khí đoạn, gia tăng tình lực, cho hắn lấy được hình đoạn, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi không phải đã sớm biết sao? Sau một khoảng lặng, Bắc Thương Đế Quân mới nói, được, ta không cần dài dòng với ngươi, để ta xuất thủ cũng được. Vậy ngươi phải nói cho ta, những địa phương mà hàng vạn đại lục không thể đi đến, rốt cuộc là nơi nào? Bắc Thương Đế Quân với đôi mắt lấp lánh nói, Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ như vậy, thiên địa hiếm thấy chí bảo, ta đều có thể lấy được từ những địa phương đó. Ta cảm giác, những địa phương đó không đơn giản. Nơi nào vậy? Tần Dương trầm mặc một chút, từ từ nói, ngươi nên nghe qua cửu thiên thế giới. Ngoài hàng vạn đại lục, thật sự tồn tại những thế giới khác sao? Ừ, Tần Dương gật đầu nói, hơn nữa, còn rộng lớn và cường đại hơn so với hàng vạn đại lục. Lần này, biết những điều này, ngươi có thỏa mãn không? Thật không nghĩ ra, suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Bắc Thương Đế Quân tự giễu cười một tiếng, coi như biết là nơi nào, nhưng với chút thực lực của ngươi, cũng căn bản không thể vượt qua cái thiên địa gông cùm xiềng xích này. Đi trước nơi đó, chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Ta minh bạch, Bắc Thương Đế Quân hô lớn, nói, ta là không có cơ hội, nhưng ta thấy ngươi có cơ hội không nhỏ, lão tiểu tử, nỗ lực lên đi. Về phần đồ đệ của ngươi, ta thấy hắn đã đủ, không cần ta giúp đỡ gì. Ngươi lừa gạt ta sao? Bắc Thương Đế Quân cười ha hả nói, gạt ngươi để làm gì? Tiểu tử kia vốn không tệ, có thể đi qua thiên đạo của ta, nếu không gặp phải cực đại đề thăng, khi nói làm sao? Được, lão bằng hữu, ta dù sao cũng xong đời, con đường của ngươi, ta xem ra dài đủ, dài hơn ngươi thì có. Bắc Thương Đế Quân cười ha hả một tiếng, chắp tay một cái, thân ảnh dần dần tán loạn. Tần Dương trong đại điện, vào thời khắc này, cũng theo đó mà ngưng thật trở về hư vô, cuối cùng biến mất, phảng phất như đại điện chưa từng tồn tại. Bắc Thương Kính, Nhân Hoàng Kính, Thiên Đế các lại xuất hiện, có ý nghĩa, có ý nghĩa. Tần Dương xoay người, chậm rãi cất bước rời đi. Lúc này, ở cuối bậc thang, Thạch Cảm Đương đứng ngạo nghễ, thấy Tần Dương đến, lập tức khuôn mặt hắn rạng rỡ. Sư tôn, sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này kích động không thôi. Sư tôn, ngài mời ngồi. Hắn phun ra một ngụm, một khẩu tạo hóa chi khí, ngưng tụ thành một cái ghế, rơi xuống đất mà sinh, tạo hóa chi khí, ngưng tụ thành hình, tạo thành cảnh giới nhị đoạn huyền kỳ. Đừng khoe khoang, Tần Dương cười mắng, tạo hóa, huyền kỳ có tứ đoạn cảnh giới, khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn, bản đoạn, ngươi kém xa, sư tôn dạy phải, dạy phải. Thạch Cảm Đương nói vậy, nhưng lòng hắn lại vui mừng, quá thoải mái. Hắn đã đạt đến thiên vị cảnh trung kỳ, trực tiếp bước vào tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn cảnh giới. Điều này vượt xa mong đợi, hơn nữa, lần này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng được hưởng lợi. Diệp Tử Khanh giờ là thiên vị cảnh sơ kỳ, còn Vân Sư Nhi cũng chỉ đạt mức này, so với hắn không đủ. Nghĩ đến đây, Thạch Cảm Đông thật sự muốn nhếch môi cười, nhưng nhớ tới sư tôn hiện tại chỉ là địa vị cảnh sơ kỳ, hắn quyết định vẫn nên khiêm tốn một chút, vạn nhất chọc sư tôn tự ti thì không tốt. Đi thôi, Tần Dương mở miệng nói. Vạn đạo tường, vạn đạo đường, ngươi thu hoạch lớn nhất, nhưng Tử Khanh cũng không kém, có hy vọng đạt đến thiên vị cảnh hậu kỳ. Lời vừa nói ra, Thạch Cảm Đường lập tức ngây ra. Thiên vị cảnh hậu kỳ, sư tôn có nghiêm túc không? Hắn khó nhọc trèo lên vạn giai thiên thê mới đạt được tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Diệp Tử Khanh sau khi tiến vào vạn đạo tường, không biết đi đâu, vẫn có thể thăng tiến. Thạch Cảm Đường đang dâng lên nhiệt huyết, bỗng chốc bị dội tắt. Tiếp tục như vậy, với thiên phú kinh khủng của Diệp Tử Khanh cùng với đế thể gia trì, hắn vượt lên trước, không phải chỉ như đang chơi đùa sao? Thầy trò hai người cùng nhau hạ cấp, lần này không gì sánh bằng sự thư thái. Thạch Cảm Đương tâm lý vui sướng, nhưng cũng bị sốc không ít. Diệp Tử Khanh, thiên vị cảnh hậu kỳ, trong đầu hắn cuối cùng chỉ có một suy nghĩ như vậy. Không được, Thạch Cảm Đương âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để Diệp Tử Khanh vượt qua mình. Hai người cùng nhau ra khỏi vạn đạo tường. Lúc này, một đạo xinh đẹp đứng ở ngoài tường, đó chính là Diệp Tử Khanh. Toàn thân Diệp Tử Khanh tỏa ra một khí tức đặc biệt, thiên vị cảnh trung kỳ. Thạch Cảm Đương tỉ mỉ cảm nhận một lúc, khuôn mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Diệp Tử Khanh chỉ đạt đến thiên vị cảnh trung kỳ, vẫn chưa đến hậu kỳ. Thấy Thạch Cảm Đương còn cao hơn mình, Diệp Tử Khanh cũng sững sờ. Công tử, Tần Dương gật đầu, nói, đi thôi, sư nhi cũng tốt, ba người cùng nhau, vào thời khắc này, rời khỏi nơi đây, quay lại con đường cũ, trên đường đi, họ phát hiện không ít thân ảnh, vẫn như cũ tìm kiếm cái gì đó. Tần Dương cũng không để ý, hướng phía trước đi, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, đột nhiên phá vỡ không gian tĩnh lặng, phía trước, âm thanh giao chiến đột ngột bộc phát ra, có người giao thủ. Thạch Cảm Đường nhìn về phía trước, đột nhiên nói, hình như là khí tức của Vân Sương Nhi. Tần Dương nhíu mày, tốc độ tăng lên, lại một tiếng nổ vang lên. Phía trước, một đạo xinh đẹp ầm ầm rút lui, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc trắng. Sư Nhi, Diệp Tử Khanh lúc này phi thân ra ngoài, sau lưng thiên vị chi trụ bóc lên, quang mang bắn ra bốn phía, bảo vệ Vân Sương Nhi đang rút lui. Có người tới giúp đỡ. Một tiếng cười nhạt vang lên, mấy bóng người lần lượt hạ thân xuống. Hai người này có khí tức cường đại, sau lưng cũng không có thiên vị chi trụ xuất hiện, rất rõ ràng là những tồn tại siêu việt thiên vị cảnh. Lần này tiến vào Bắc Thương Thiên Cung, chỉ có 7 đại thế lực trung tâm từ đại lục có cường giả tạo hóa huyền cảnh. Một người trong số đó cười nhạt hỏi, các ngươi tới từ đâu? Nam tử áo đỏ khí độ bất phàm, lúc này mang theo vẻ lạnh lùng, ngữ khí cao cao tại thượng khiến người khác khó chịu. Tạo hóa huyền kỳ, thực tế chính là nhân vật vô địch của Bắc Thiên Đại Lục. Người này đúng là có tư cách và tư thế của cấp bậc vô địch. Các ngươi tới từ đâu? Thạch Cảm Đương không trả lời mà hỏi lại. Có tính khí, nam tử áo đỏ cười nói. Tại hạ huyết vô tận, người huyết gia Lâm Thiên Đại Lục. Vị này, Lạng Huyền Minh, lương Tây Đại Lục Lãng gia. Hai đại cường giả tạo hóa huyền kỳ lúc này, khí tức bức người, xung quanh, không ít người đứng xa xa. Những người trẻ tuổi kia không biết làm thế nào để đắc tội với hai quái vật lớn Lương Tây Đại Lục và Lâm Thiên Đại Lục. Lương Tây Đại Lục Lãng gia, Lâm Thiên Đại Lục Huyết gia đều là những gia tộc cổ xưa, có cường giả tạo hóa huyền kỳ chấn giữ. Ở Bắc Thiên Đại Lục, uy danh hiển hách, có thể xưng bá. Tần Dương cười híp mắt nói, không biết tỷ nữ của ta làm sao chọc hai vị, không thoải mái. Không có, Huyết Vô Tẫn phong khinh, Vân đạm đáp. Triết Vân Cung và Mạc Sơn Cung, hai gia tộc chúng ta lúc đầu đã dò xét, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều kỳ quái như vậy. Cô gái này, tiến vào bên trong, nhà gỗ, từ địa vị cảnh sơ kỳ đến thiên vị cảnh sơ kỳ, ta đã tận mắt chứng kiến. Cho nên, chúng ta chỉ hỏi một chút, đáng tiếc cô gái này, không muốn phối hợp. Nghe lời này, Tần Dương lập tức hiểu ra, Triết Vân Cung và Mạc Sơn Cung, Huyết gia và Lãng gia, lúc đầu đã lục soát một lần, người đã rút lui, nhưng họ vẫn lo lắng, sợ sót lại điều gì, nên đã trở lại dò xét một lần nữa. thấy Vân Sương Nhi đột nhiên thăng tiến, họ liền nghi ngờ có bí mật lớn. Vì vậy đã truy hỏi Vân Sương Nhi, công tử, bọn họ căn bản là người gây sự. Vân Sương Nhi hử nói, bọn họ không nói hai lời, đã muốn bắt ta muốn phản kháng, thì bọn họ liền trực tiếp động thủ. Tần Dương nghe vậy, nhìn về phía nhóm người kia, nói, nghe tỷ nữ của ta nói, như thế nào sao, các ngươi trực tiếp động thủ, ha ha. Huyết Vô Tẫn bật cười lớn, nói, thanh niên à, thế giới này là xem thực lực, không phải xem ai đúng ai sai. Chúng ta khách khí hỏi, các ngươi không biết tốt xấu, vậy chỉ còn cách động thủ. Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy, các ngươi cho rằng, chúng ta dễ bắt nạt sao? Thiếu giả vờ ngây ngốc, một bên, Lãng Gia Lãng Huyền Minh quát lớn, ngươi đã luôn tự xưng là công tử, ta nghĩ chắc chắn ngươi biết điều gì cổ quái, hãy nói cho chúng ta nghe một chút, nếu không thì sao, giết không tha, bá bá bá. Lời vừa dứt, Huyết Gia cùng Lãng Gia hơn 10 người lập tức tản ra, bao vây 4 người ở giữa, thật sự cho rằng ta dễ bị khi dễ. Tần Dương chế nhạo, nói, thôi được, sẽ thấy giết một số người, lập tức lập uy, tiểu thạch đầu, giết sạch bọn họ, không để lại một ai, đúng. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, Khai Linh Phủ cùng Trảm Thần Việt xuất hiện trong tay, hắn há miệng phun ra, một ngụm khí tạo hóa, bao trùm lên Khai Linh Phủ và Trảm Thần Việt, khiến khí tức toàn thân hắn lập tức thăng hoa. Vào giờ phút này, Thạch Cảm Đương tỏa ra một khí tức bất đồng, giữ kín như bưng, bí ẩn, tạo hóa huyền kỳ. Huyết Vô Tẫn cùng Lãng Huyền Minh thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Thạch Cảm Đương nhìn chỉ khoảng 15-16 tuổi, vậy mà đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ, tụi mất dịch, mà các ngươi lại đá trúng thiết bản. Thạch Cảm Đương cười ha hả, trong nháy mắt lao ra, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn kỳ. Huyết Vô Tẫn cùng Lãng Huyền Minh sắc mặt đại biến, nơi nào còn có thời gian nhiều lời, lập tức liên thủ nghênh chiến. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, ba bóng người cùng lúc lao vào nhau. Chỉ trong chốc lát, Huyết Vô Tẫn và Lãng Huyền Minh hai người mặt mũi trở nên tái nhợt, cước bộ lùi lại. Tạo hóa huyền kỳ một đoạn ngưng tụ tạo hóa chi khí, mà nhị đoạn cũng là tử khí hóa hình, tạo hóa chi khí rất cường đại, tam vị chi cảnh căn bản không thể ngăn cản, nhưng ngưng tụ thành hình tạo hóa chi khí lại là một độ cao khác, căn bản không phải đơn giản tạo hóa chi khí có thể ngăn cản. Thạch Cảm Đương khẽ quát một tiếng, sát khí đại thịnh, hai bóng người liên tục lùi lại không ngừng. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương ra tay, khẽ gật đầu, Thạch Cảm Đương đã đạt tới tạo hóa huyền cảnh, lúc này càng thêm phù hợp với khí chất của hắn, đại khai đại hợp, sát chiêu công kích, ý tứ chưa từng có từ trước đến nay, sắc bén không thể đỡ, chém. Một tiếng quát vang lên, Thạch Cảm Đương cầm phủ, trực tiếp phách xuống, phanh, tiếng nổ vang lên, Thạch Cảm Đương toàn thân bộc phát khí thế bức người, Khai Linh Phủ cùng Trảm Thần Việt lúc này phối hợp với nhau, càng tăng thêm sức mạnh, phóng xuất ra vô tận uy năng, bang bang, hai tiếng vang thình thịch vang lên, Huyết Vô Tẫn và Lão Huyền Minh sắc mặt tái nhợt, lòng sinh thối ý, tiểu tử đừng dính vào. Huyết Vô Tẫn quát, ngươi có biết mình đang cùng ai là địch không? Chẳng qua chỉ là Huyết Gia, có vài lão đồ đạt tạo hóa huyền cảnh thôi, ta còn có thể chọc được. Tần Dương giễu cợt nói, ngược lại các ngươi có biết mình đang cùng ai là địch không? Tần Dương vừa dứt lời, bốn phía vang lên những tiếng kinh hô kinh hoàng. Tần Dương khẩu khí thật là lớn, đây chính là Huyết Gia và Lãng Gia. Mặc dù họ có chút bá đạo, nhưng trong mắt mọi người, đó cũng là điều bình thường. Huyết Gia không bá đạo, thì ai sẽ bá đạo? Lãng Gia không cuồng vọng, thì còn ai cuồng vọng nữa? Toàn bộ khu vực Bắc Thiên Đại Lục, với hơn 1.000 khối đại lục, Lương Tây Đại Lục và Lâm Thiên Đại Lục, đều có nội tình không phải bình thường. Ta là lão tổ Huyết Gia, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, tiểu tử, người hãy suy nghĩ cho kỹ, suy nghĩ em gái ngươi. Thạch Cảm Đương lúc này, vung búa chém xuống, đánh cái líu díu không ngừng được. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, không phải vừa rồi rất cuồng vọng sao, hiện tại hãy xuất ra tư thế cuồng ngạo và khí thế đó cùng lão tử một trận chiến. Nghe lời này, mọi người không khỏi ngạc nhiên, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn đối phó với hai cái tạo hóa huyền kỳ một đoạn, ai dám cuồng vọng? Huyết Gia và Lãng Gia lần này thật sự đã đá trúng thiết bản, đây là các ngươi buộc ta. Khuyết Vô Tẫn lúc này buồn bực quát lớn, nói: "Huyền Minh huynh, ngăn cản khoảng khắc được." Khuyết Vô Tẫn vừa dứt lời, thân ảnh đã lui lại. Đột nhiên, một viên huyết đan xuất hiện. Khuyết Vô Tẫn trực tiếp nuốt viên huyết đan, khí tức toàn thân tăng mạnh. "Huyền Minh huynh, ta sẽ chủ công, ngươi hãy nhân cơ hội giết người này." Khuyết Vô Tẫn quát: "Được." Trong chớp mắt, Khuyết Vô Tẫn cảm nhận được khí huyết trong người đang đạt đến đỉnh phong, thậm chí không thua kém gì Thạch Cảm Đương. "Huyết Mậu, Huyết Thịnh." Khuyết Vô Tẫn nhìn xuống phía dưới quát lớn: "Giết cho ta ba người kia." "Đúng." Lão Huyền Minh cũng quát lên: "Lão Ổ, Lão Phương, các ngươi dẫn người cùng Huyết Mậu, Huyết Thịnh một đạo." "Đúng." Lúc này, Huyết Vô Tẫn và Lão Huyền Minh đều đã phản ứng kịp. Thạch Cảm Đương đã trở lại mạnh mẽ, họ cần ngăn cản, mà việc giết Tần Dương cùng ba người kia thì cực kỳ đơn giản. Chứng kiến hơn 10 người xông đến, Tần Dương chỉ mỉm cười, khí thế trong cơ thể hắn bùng nổ, địa vị cảnh hậu kỳ. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi đều sững sờ. Tần Dương lúc nào đã đạt đến địa vị cảnh hậu kỳ? Tử Khanh, Sư Nhi, Tần Dương cười nói: "Đến lúc triển khai quang mang của các ngươi, để cho bọn họ thấy hỗn độn thiên thể quyết cùng cửu chuyển đế quyết uy lực cùng bá đạo." "Đúng." Lúc này, Huyết Mậu, Huyết Thịnh, Lãng Ổ, Lãng Phương, bốn đại thiên vị cảnh hậu kỳ dẫn theo hơn 10 người thẳng hướng đến Tần Dương cùng ba người. Cửu chuyển linh lung thể mở, Diệp Tử Khanh không nói nhiều, thể chất của nào khai mở, một đạo huy hoàng thiên uy từ trên trời giáng xuống, chín đạo cánh hoa quang mang vây quanh Diệp Tử Khanh. Vào lúc này, nàng giống như tiên tử giáng thế, khiến mọi người hoa mắt thần mê. Trong tay nàng, một thanh trường kiếm xuất hiện, chính là Thanh Nguyệt Thiên Kiếm. Đến đế thể, Diệp Tử Khanh cũng theo lời Tần Dương, bắt đầu lại từ đầu tu hành kiếm thuật. Lúc này, nàng cầm trong tay Thanh Nguyệt Thiên Kiếm, vẻ đẹp băng giá, mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng, sát cơ tỏa ra bốn phía, chém. Một kiếm chém ra, Diệp Tử Khanh theo đó mà tiến lên. Bên kia, Vân Sương Nhi cũng vây quanh mình bằng một khí lưu màu xanh, không hề tiêu tan, tựa như hoa trung tiên tử, tạo cảm giác như hiện thực mà cũng như ảo giác ở chân trời. Hai nữ xuất thủ tức thì thu hút ánh mắt mọi người, một vẻ ngạo mỹ như băng liên, một vẻ tinh khiết như xanh lúa, có thể nói vào thời khắc này không có chỗ nào mà không phải là vô cùng cường đại. Hai cô gái này tuyệt không cao hơn 25 tuổi, rõ ràng đều là thiên vị cảnh, nghe thật rợn cả người. A, bảy đại thứ trung tâm đại lục chắc không có ai như vậy. Đúng vậy à, nghe giọng điệu của thanh niên kia, đều là tỷ nữ của hắn. Thanh niên này là ai? Sẽ không phải là đế tử Thương Lan đại lục chứ? Trong lúc nhất thời, bốn phía có người kinh hô không ngừng. Bàng Bàng, Huyết Mậu và Lãng Ổ, bốn đại thiên vị cảnh hậu kỳ, trực tiếp lao về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Hơn 10 người khác thì chăm chú nhìn Tần Dương. Không khó để nhận ra, Tần Dương mới là hạch tâm. Lúc này, hơn 10 người thiên vị cảnh cùng hơn 20 danh địa vị cảnh cao thủ ép sát về phía Tần Dương, xem ta địa vị cảnh hậu kỳ, cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Tần Dương cười nhạt một tiếng, thân thể hắn vào thời khắc này quang mang chuyển hóa, nhàn nhạt lục mang tràn ngập trên bàn tay. Vậy thử nhìn một chút đi. Tần Dương vừa sải bước ra, một trưởng vung ra, cự linh mộc thiên trưởng, một trưởng vỗ ra, toàn thân hắn phát ra lực lượng tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ nồng nặc sinh mệnh khí tức tụ tập tại dấu tay. Phanh, một khắc sau, trưởng ấn vỡ vụn ra, nhưng bất kỳ ai bị trưởng ấn chạm đến, dù là địa vị cảnh hay thiên vị cảnh, đều như mất đi sinh mệnh lực, héo rút, khô héo, phảng phất như bị hút khô sinh mệnh lực, có người còn trực tiếp biến thành thây khô, không hề có sinh mệnh khí tức. Lúc này, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Mộc Hoàng Quyền, Tần Dương không quản gì, nhảy vào bên trong đám người. Một quyền đập ra, một đạo lục mang quyền ảnh xuyên thấu mười mấy người, rầm rầm rầm, tiếng nổ tung vang lên. Mười mấy người, dù là địa vị cảnh hay thiên vị cảnh, lúc này đều không thể chịu đựng, thân thể nổ bể ra, hóa thành bột mịn. Một trường, một quyền, giết mười mấy người, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Đây là tình huống gì? Địa vị cảnh hậu kỳ, lúc nào lại biến được lợi hại như vậy? Thiên vị cảnh vũ giả, cùng ta liên thủ giết hắn. Có một cao thủ thiên vị cảnh của Huyết gia quát lên. Tức thì, mười mấy người tụ tập lại. Mười mấy bóng người lúc này trực tiếp hạ sát thủ. Hơn 10 đạo thiên vị chi trụ bay lên không, quang mang sao động. Trong sát na, hơn 10 đạo thiên vị chi trụ đồng loạt xuất hiện, tụ tập lại một chỗ, cùng đánh. Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạo nghễ. Từng người đánh bại chính là, hắn chạy như bay lên, đứng vững giữa không trung. Ngay lúc này, sau lưng hắn, một đạo băng hoàng thân ảnh xuất hiện. Sau đó, Tần Dương chân dẫm xuống, một tòa băng long 100 mét lập tức nhảy ra, gánh vác thần hoàng, chân đạp băng long, trong tay cầm đoạn không kiếm, nhìn về phía mười mấy người. Trên trán hắn hiện lên một nụ cười giễu cợt, chỉ là thiên vị cảnh mà thôi. Lời vừa dứt, Tần Dương lập tức chém ra một kiếm, băng hoàng trong khoảnh khắc đó cũng lao lên, phát ra âm thanh khanh khanh chói tai. Chân hạ băng long, tiếng gào thét vang dội, khiến tai người nghe như bị tê liệt, trong nháy mắt tuôn ra, oanh, rầm rầm rầm, trong chốc lát, cả vùng không gian vang lên tiếng oanh minh chói tai không dứt. Băng long băng hoàng lúc này, tàn sát bừa bãi, mặc dù là thiên vị cảnh, nhưng cũng như giấy, thân ảnh đùng đùng nổ tung, hoàn toàn không thể chịu đựng sức mạnh của Tần Dương, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiện trường tràn ngập cảnh tượng máu me, văng tung tóe. Bốn phía lúc này đã trở nên yên tĩnh như chết. Một gã thanh niên địa vị cảnh hậu kỳ, trong bối cảnh hơn 10 người thiên vị cảnh sơ kỳ và trung kỳ cao thủ cùng hơn 20 danh địa vị cảnh cao thủ, lại có thể đại sát tứ phương, nói ra, ai dám tin. Âm thanh oanh tạc vang lên không ngừng, Tần Dương cầm trong tay đoạn không kiếm, tựa như vào chỗ không người. Giờ khắc này, thời gian dường như dừng lại, mọi người thậm chí quên mất bà đại, tạo hóa huyền kỳ, cùng với Diệp Tử Khanh và Vân Sương, Nhi Kinh Diễm, gì chỉ có nhớ kỹ tư thế, sát thần của Tần Dương. Phanh, ngay sau đó, một đạo thân ảnh ngã xuống đất, Tần Dương dừng lại, lúc này, bốn phía tràn ngập mùi máu tươi. Trong khi đó, lực lượng trên thân hắn từ từ biến mất, hắn đứng tại chỗ, tựa hồ vẫn là cái thanh niên phong, khinh vân đạm, phảng phất như vừa rồi là một sát thần, nhưng giờ đây không còn là hắn nữa. Chém, một tiếng quát khẽ vang lên vào thời khắc này, Thạch Cảm Đương từ trên trời giáng xuống, một búa chém xuống, a, à, bỗng dưng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo thân ảnh bị chia thành hai, chính là Huyết Vô Tẫn của Huyết Gia Lâm Thiên Đại Lục, tạo hóa huyền kỳ, cũng chết. Giờ phút này, mọi người đều kinh hãi, Thạch Cảm Đương đã giết một cái tạo hóa huyền kỳ, điên, các ngươi điên. Bên kia, Lãng Huyền Minh giờ phút này đã hoàn toàn mất đi tâm trí, quát lên, dám giết Huyết Vô Tẫn, các ngươi xong đời. Tiếng huyên náo, Thạch Cảm Đương hừ nói, không chỉ là Huyết Vô Tẫn, người cũng muốn chết. Chàm Thần Việt vào lúc này, trong nháy mắt rút ra, oanh, tiếng nổ vang lên, Lãng Huyền Minh lúc này căn bản không thể chống đỡ, chém, tiếng quát vang lên lần nữa. Lãng Huyền Minh hai cánh tay bị chấn đoạn, phun ra một ngụm máu tươi, giờ này, hắn đã lâm vào đường cùng. Ngươi thật không sợ đắc tội Huyết Gia cùng Lãng Gia sao? Lãng Huyền Minh mắng. Huyết Gia cùng Lãng Gia tính là gì? Tần Dương nheo cặp mắt lại, mỉm cười nói, các ngươi lấn phụ ta trước đây, không giết các ngươi, uy nghiêm của ta tính là gì? Chém, đúng. Thạch Cảm Đương rên lên một tiếng, Khai Linh Phủ cùng Chàm Thần Việt lập tức tuôn ra, đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, đầu Lãng Huyền Minh bay khỏi thân thể. Thạch Cảm Đương lập tức biến hình, rơi xuống bên cạnh Tần Dương, cười híp mắt nói, sư tôn, thế nào, đồ nhi, lợi hại chứ? Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, từ từ nói, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, tuy nói là một chọi hai, nhưng ngươi có thể đối phó với hai cái tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Ngươi làm lỡ mất thời gian lâu như vậy, còn muốn ta khen ngươi sao? Ngạch, Thạch Cảm Đương ấp úng. Tần Dương nhìn về phía bên kia, nói, nhìn xem nhân gia, thiên vị cảnh sơ kỳ cùng thiên vị cảnh trung kỳ, làm sao đối phó với bốn cái thiên vị cảnh hậu kỳ? Thạch Cảm Đương lúc này nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sư Nhi, hai nữ này song song sử dụng kiếm, dễ dàng đánh bại bốn người, căn bản không có khả năng chống lại. Vân Sư Nhi là thiên vị cảnh sơ kỳ, còn Diệp Tử Khanh là thiên vị cảnh trung kỳ, hợp lực, hai người đã đánh bẹp bốn cái thiên vị cảnh hậu kỳ. Khuôn mặt Thạch Cảm Đương lúc này sụ xuống, hắn không thể so sánh được, nhân ra là đế thể, cựu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể, còn hắn tính là gì? Tần Dương lại không để ý đến hắn, bành bành bành thình thịch, một hồi giao chiến, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đồng thời phát lực, bốn đại thiên vị cảnh hậu kỳ bị chém giết trong sự khốn cùng. Hai nữ sau đó hạ thân xuống, tiến tới trước mặt Tần Dương. Công tử, không tệ, không tệ. Hỗn độn chi thể cuối cùng đã cho thấy một ít uy năng. Tần Dương cười nói, xem ra tiếp theo, các ngươi nên tu luyện như thế nào. Trong lòng tự biết rõ, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Lúc này, những người quan chiến xung quanh không khỏi biến sắc. Lãng gia và Huyết gia đã bị tiêu diệt. Lần này, không ngờ Lãng gia và Huyết gia lại không thể phản kháng. Nhưng bốn người của Tần Dương lại khiến mọi người cảm thấy khủng bố. Một vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch cường giả, hai thị nữ thiên vị cảnh và một công tử địa vị cảnh hậu kỳ. Bốn người này không rõ lai lịch, lại dám đánh dám giết, xem ra bối cảnh cực kỳ cường đại. Tần Dương không dừng lại lâu, dẫn theo hai nữ và Thạch Cảm Đương rời khỏi Triết Vân Cung, gần đó chính là Mạc Sơn Cung. Lúc này, đứng trước Mạc Sơn Cung, Thạch Cảm Đương không kiềm được kích động nói, sư tôn, ngươi nói Mạc Sơn Cung có thể làm cho ta đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc là chỗ tốt gì? Hiện tại đối với ngươi mà nói, vô dụng. Tần Dương mở miệng đáp, lúc đầu ngươi ở đây thiên vị cảnh, dựa vào Mạc Sơn Cung hư vô sơn, còn có khả năng giúp ngươi tiến hóa đến tạo hóa huyền kỳ. Mà bây giờ, ngươi đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ, áp lực từ hư vô sơn sẽ không còn tác dụng. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng nhìn Thạch Cảm Đương với vẻ không hài lòng. Gã này, từ thiên vị cảnh trung kỳ lên tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, đã một bước đăng thiên. Vậy mà còn không biết đủ. Thạch Cảm Đương lười để ý đến hai nào. Biết được Tần Dương là ai, ngày xưa là cửu u đại đế. Đừng nói là thiên vị cảnh đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, chính là đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn cũng đều được. Tóc dài mà kiến thức ngắn, Thạch Cảm Đương trong lòng thầm oán trách. Lúc này, Tần Dương đứng trước Mạc Sơn Cung, Tử Khanh cùng Sương Nhi đã tiến bộ khá lớn, nếu lại tăng lên, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến căn cơ, hắn nói. Cho nên lần này, tốt nhất là dừng lại ở đây, chẳng qua cái hư vô sơn, không đi một lần thì thật đáng tiếc. Hay ta nên vào thử xem, Tần Dương vừa nói, vừa cất bước tiến vào Mạc Sơn Cung. Bắc Thương Thiên Cung có ba đại phó cung, Lưu Vân Cung, Triết Vân Cung và Mạc Sơn Cung. Ba đại phó cung này thực chất không đơn giản như bề ngoài. Những hiền khí và huyền đan đối với Tần Dương không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Hắn nhìn chúng những thứ mà Bắc Thương Đế Quân để lại tại ma luyện chi địa từ mấy vạn năm trước. Bắc Thương Đế Quân là kẻ chết keo kiệt, thường thích lang thang ở hàng vạn đại lục. Những đại lục mà hắn không thể đến thì Bắc Thương Đế Quân đã đi qua không ít lần, cho nên chắc chắn có nhiều thứ tốt. Tần Dương vào Bắc Thương Thiên Cung chính là để tìm những thứ này. Nhìn xuống, Diệp Tử Khanh đã biến đổi thành hoàng thể. Vân Sương Nhi, hỗn độn chi thể cũng đã thăng cấp lên một tầng nữa. Thạch Cảm Đương giờ đây cũng đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Hắn cũng nên chuẩn bị một chút cho việc để thăng cảnh giới của mình. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương ba người đi theo hắn. Bốn bóng người tiến nhập vào bên trong Mạc Sơn Cung. Lúc này, trong Mạc Sơn Cung to lớn, ở bên trong lại có một tòa cao sơn, ngọn núi nghìn trượng cao, thẳng đứng như kinh sợ phía chân trời. Dưới chân núi, từng bóng người qua lại, không ngừng tìm kiếm. Những người này vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn kiểm tra xem Mạc Sơn Cung có còn bí mật nào chưa được khám phá hay không. Tần Dương lúc này đứng ở chân núi, nhìn lên cao sơn, đây chính là hư vô sơn. Tần Dương từ từ gật đầu, nói, hư vô sơn, sơn không hư. Các ngươi chờ ta ở đây là được, ta hiện tại bắt đầu đăng sơn. Ngôn từ vừa dứt, hắn liền cất bước leo lên. Tuy nhiên, Diệp Tử Khanh cùng ba người phát hiện ra điều kỳ lạ. Tần Dương nói là leo núi, nhưng tư thế lại cực kỳ cổ quái. Lúc này, Tần Dương không phải dùng cả tay chân để leo lên, mà là hai tay bám vào vách đá, cả người chổng ngược, hướng đỉnh núi mà đi. Tư thế kỳ lạ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Cái gia hỏa này đang làm gì vậy? Không biết, chẳng lẽ là phát hiện ra bí mật của Mạc Sơn Cung? Có thể lắm. Các ngươi xem hắn leo núi chổng ngược, toàn thân biến đỏ, tựa hồ đang tiến hành một loại rèn luyện. Đám người lúc này xôn xao bàn tán. Dáng dấp của Tần Dương trông thật kỳ quái, thế nhưng hắn lại giống như đang chịu đựng một loại tôi luyện. Khí tức từ thân thể tụ tập lại không nói, những luồng linh khí còn mang theo một loại khí tức khác, như đang rèn luyện thân thể của hắn. Từng luồng, từng tấc, từng tấc, từng dương đứng chổng ngược, từng bước leo lên mỏm đá, hai tay mỗi lần di chuyển đều tựa hồ như đang chịu đựng một thử thách cực lớn. Tuy nhiên, khi hắn leo lên đến độ cao 100 mét, mọi người đều sững sờ. Khí tức của Tần Dương đang dần thay đổi. Từ địa vị cảnh hậu kỳ, hắn đã tiến đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Phía sau hắn, thiên vị chi trụ dần dần hiện ra, một khí tức bàng bạc như từ trên trời giáng xuống, hoặc như từ trong cơ thể hắn trào ra. Thiên vị cảnh, hắn trong thời gian ngắn đã chuyển từ địa vị cảnh hậu kỳ lên thiên vị cảnh. Giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc, không nói nên lời. Có môn đạo, nhất định là có môn đạo. Người này biết bí mật nơi đây, đứng chổng ngược leo mỏm đá có thể giúp đề thăng cảnh giới. Thử nhìn một chút mới biết được. Trong chốc lát, dưới chân núi, từng bóng người lần lượt bắt chước Tần Dương, đứng chổng ngược leo lên mỏm đá. Thạch Cảm Đường cũng tìm một chỗ, yên lặng ngồi xuống. Hư Vô Sơn, đạo lý này à? Thạch Cảm Đường cảm thán một tiếng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng không hiểu rõ nguyên do, nhìn thấy hai nàng không minh bạch, Thạch Cảm Đường tiếp tục giải thích. Không hiểu sao, Hư Vô Sơn không phải là sơn bình thường, mà là nơi tụ tập linh khí. Các ngươi hãy tỉ mỉ cảm nhận, trong từng tảng đá đều ẩn chứa linh khí, đơn giản là linh thạch sơn. Chỉ có điều, Hư Vô Sơn này được hình thành từ dưới lên trên, vì vậy linh khí đi ngược chiều. Nếu như vũ giả đứng thẳng mà lên, tuyệt đối sẽ không cảm nhận được sự huyền bí của Hư Vô Sơn. Đứng chổng ngược mà đi, linh khí sẽ chảy xuôi, tạo thành tính chất phụ trợ cực lớn đối với thân thể. Sư tôn chính là nơi này mà tôi luyện linh khí hải của mình, lột xác thành linh khí trụ để tiến vào thiên vị cảnh. Nghe Thạch Cảm Đương giải thích, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều hiểu ra, hóa ra là đạo lý như vậy. Không đúng, đột nhiên Vân Sương Nhi lên tiếng. Tại sao lại không đúng? Ngươi xem những người đó, họ cũng đứng chổng ngược leo núi, nhưng không thấy linh khí nào nhập vào cơ thể cả. Diệp Tử Khanh lúc này cũng nhìn lại, những người kia lúc này đang leo núi, đúng là không có tình huống như Thạch Cảm Đương đã nói. Cái này, Thạch Cảm Đương lúc này có chút không kiềm chế được, không có lý do nào cả. Hắn phân tích rất đúng, sao chỉ có Tần Dương thành công, Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy đầu mình như to ra, cái này quá kỳ quái. Ta hiểu rồi, Thạch Cảm Đương đột nhiên nói, sư tôn là ai? Đã từng là Cửu U Đại Đế. Hư Vô Sơn nhất định là Bắc Thương Đế Quân xây dựng cho hắn. Đối với người bên ngoài, đó là khinh thị nhất, căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội tôi luyện. Nhưng với sư tôn thì sẽ được cung kính. Thạch Cảm Đương tự biện hộ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nghi cũng nhìn Thạch Cảm Đương với ánh mắt nghi ngờ. Họ luôn cảm thấy người này đang nói bậy. Thời khắc này, Tần Dương vẫn đứng chổng ngược leo mỏm đá, trong cơ thể linh khí cũng đang nghịch lưu. Điểm này Thạch Cảm Đương vẫn chưa nói sai. Thế nhưng Hư Vô Sơn này không phải là nơi linh khí tụ tập tự nhiên. Bên trong sơn thể có một khối đá kỳ lạ, gọi là tụ linh thạch. Loại vật này thường được các trận pháp sư sử dụng để kiến tạo tụ linh trận, và được xem là vô cùng quý giá. Tuy nhiên, tụ linh thạch cũng có phân chia đẳng cấp cao thấp. Thông thường, nếu trận pháp sư có thể tìm được một khối tụ linh thạch lớn bằng ngón cái, đó đã là may mắn lắm rồi. Nhưng bên trong Hư Vô Sơn lại có một khối tụ linh thạch đường kính lên đến 100 mét. Hư Vô Sơn không tự sản sinh ra linh khí, mà nhờ khối tụ linh thạch này. Sau nhiều năm tháng hấp thụ linh khí từ bên ngoài, Tần Dương lúc này đã bắt đầu điều khiển linh khí trong cơ thể, ngược dòng mà lên. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực rất khó. Hắn giải phóng một phần linh khí trong cơ thể để cho tụ linh thạch hấp thụ và dung hợp. Sau đó, hắn lại kéo ra từ tụ linh thạch những dòng linh khí mạnh mẽ hơn, thâm hậu hơn. Điều này nói thì dễ, nhưng làm lại vô cùng khó khăn. Tụ linh thạch chỉ giỏi trong việc hấp thụ và tích tụ linh khí, nên việc đưa linh khí vào thì dễ, nhưng để lấy ra lại cực kỳ khó khăn. Người ngoài không hề biết bí quyết này, chỉ học theo mà không thể thành công. Nhưng một khi có thể đoạt lấy được những dòng linh khí mạnh mẽ từ tụ linh thạch, linh khí trong cơ thể Tần Dương tựa như trải qua quá trình tẩy tủy hoán huyết. Khi linh khí trong cơ thể hắn phản ứng như hải lưu, ngưng tụ thành trụ, thì việc bước vào cảnh giới thiên vị cũng trở nên tự nhiên, như nước chảy thành sông. Lúc này, Tần Dương đã đạt đến thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn tiếp tục trèo lên, không phải để đề thăng cảnh giới lần nữa, mà là áp bách thiên vị chi trụ, khiến linh khí đạt đến mức viên mãn. Thiên vị chi trụ không đơn giản chỉ là vẻ ngoài huyễn lệ chói mắt, mà là nơi hội tụ chân thật của linh khí. Thiên vị chi trụ càng ngưng thật, càng cao lớn, thì thực lực của thiên vị cảnh võ giả càng mạnh mẽ. Trong lúc này, có sự phân chia rất rõ ràng. Thiên vị cảnh sơ kỳ, thiên vị chi trụ cao khoảng 100 mét, đến trung kỳ, nó cao lên đến 500 mét, còn ở hậu kỳ, có thể lên tới cả cây số. Thiên vị chi trụ càng cường đại, thực lực của thiên vị cảnh lại càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, Tần Dương không ngừng già tăng thiên vị chi trụ của mình, làm cho linh khí không chỉ trở nên vững chắc mà còn linh động hơn. Phổ thông võ giả thiên vị chi trụ dường như chỉ chất đống lại một chỗ, còn thiên vị chi trụ của Tần Dương lại giống như chất đất, không ngừng vận động. Những linh khí như đất đai cứ tụ tập quanh hắn, gần như thực chất hóa. Sau một khoảng thời gian trèo lên ngọn núi nghìn trượng, Tần Dương cuối cùng cũng đến đỉnh. Hắn đứng ở đỉnh núi, nhẹ nhàng hô một tiếng, cho thấy thiên vị chi trụ của mình. Hắn cao khoảng 100 mét, nhưng linh khí lại ở trạng thái cố định trong suốt, giống như một cột thủy tinh thực chất hóa. Huyền phù sau lưng hắn, Bắc Thường lão đầu quả thật có điểm môn đạo. Kỳ thực từ ban đầu, Tần Dương đã quyết tâm tiến nhập thiên vị cảnh, chí ít cũng muốn chế tạo thiên vị chi trụ thành thủy tinh ngưng thật. Nhưng để làm đến bước này, hắn cần tiêu hao quá nhiều thời gian cùng sinh lực. Hắn vốn định dừng lại ở thiên vị cảnh trong 3 năm rưỡi. Tuy nhiên, hôm nay bước này lại là một bước đăng thiên, hoàn toàn bớt đi 3 năm rưỡi khổ tu. Hắn phi thân lướt xuống, đi tới chân núi. Lúc này, thiên vị chi trụ của hắn vẫn chưa thả ra, nhưng cả người hắn đã hoàn toàn khác biệt. Thanh tú bề ngoài, biểu tình bình tĩnh, lại chứa một tia mê người mùi vị thập phần đặc biệt. Chúc mừng công tử. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tiến tới trước. Tần Dương đề thăng đúng là rất bất ngờ. Chỉ có điều, suy nghĩ kỹ một chút, hắn nhận ra mỗi lần đề thăng tựa hồ cũng đều như vậy. Ba đại phó cung, các người đề thăng hoàn thành, ta cũng coi như đã đạt thành mục đích. Hiện tại, hãy đi tìm Bắc Thương cung đi. Tần Dương lần này đến chủ cung mới chính là mục đích của hắn. Xin các hạ dừng chân. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chặn lối đi của 4 người. Mấy bóng người từ trên núi xuống, đứng chắn trước mặt Tần Dương và đồng bọn. Tại hạ Cao Dương Đại Lục, Cao gia tộc trưởng Cao Phong Vân. Một người đàn ông trung niên phóng ra một khí tức nhàn nhạt của thiên vị cảnh hậu kỳ, nhìn 4 người. Vừa rồi vị tiểu huynh đệ này đăng sơn chính là đột phá, tại hạ biết mình mạo phạm, nhưng vẫn muốn hỏi một chút, tiểu huynh đệ đã làm như thế nào? Cao Phong Vân chắp tay nhìn về phía 4 người, tuy trên mặt mang nụ cười, nhưng trong mỗi động tác giơ tay, nếp chân đều toát ra một chút áp lực. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Dương lập tức hiểu ra, những người này chứng kiến hắn có thù hoạch, muốn hỏi biện pháp. Không chỉ có Cao Phong Vân từ Cao Dương Đại Lục, mà xung quanh cũng không thiếu các cao thủ thiên vị cảnh, đều đang âm thầm nhìn chằm chằm về phía 4 người họ với ánh mắt đầy uy hiếp. Lúc này, Thạch Cảm đưa mặt lạnh như băng, muốn áp bách đối phương, nhưng Tần Dương đã ngăn lại. Hắn mỉm cười nói, phương pháp rất đơn giản, ta có thể nói cho các ngươi biết, hãy thả linh khí của chính mình ra, để chúng tự nhiên chảy ngược, nhưng sau đó một phần linh khí sẽ chủ động bị thôn phệ, từ đó trong núi này, linh khí sẽ trở về mạnh mẽ hơn. Khi những lời này vừa nói ra, Cao Phong Vân liền nhăn mày lại. Bỗng nhiên, hắn nói với giọng âm dương quái khí, vị tiểu huynh đệ này, nếu ngươi không muốn nói cho chúng ta biết thì thôi, sao lại trêu chọc chúng ta? Hừm, chủ động để linh khí bị thôn phệ thì đơn giản sao? Có thể tưởng tượng rằng linh khí bên trong núi sẽ thôn phệ trở về, thật khó khăn như leo lên trời vậy. Cao Phong Vân hừ lạnh nói, vị công tử này, chẳng lẽ cho rằng bọn ta đều là người ngu sao? Khi những lời này vừa thốt ra, khí thế của hắn bỗng chốc trở nên bức người. Ta nói thật, các ngươi có thể làm được hay không thì hãy nhìn chính các ngươi. Tần Dương cao mày nói, có tin hay không tùy các ngươi. Vị công tử này, một thân ảnh tiến tới chắn trước mặt 4 người Tần Dương, hờ hững nói, vẫn nên nói cho chúng ta biết bí mật của ngọn núi này, nếu không ngươi có thể làm gì? Hôm nay các ngươi 4 người e rằng không thể rời khỏi đây. Cao Phong Vân lúc này tiến lên phía trước, thần sắc nghiêm trọng, mang theo một tia bức bách. Lam Cam, đột nhiên, một tiếng quát vang lên, tiếng gió xé rách, không khí vang lên, mười mấy bóng người phá không mà đến, một người cầm đầu, thiên vị chi trụ tỏa sáng rực rỡ, rõ ràng là thiên vị cảnh hậu kỳ. Người này mặc một bộ thanh y, dáng dấp trông có phần giống Cao Phong Vân, chỉ có điều đầu đầy tóc bạc, nhìn có vẻ lão hóa hơn nhiều. Phụ thân, nhìn thấy người tới, khuôn mặt Cao Phong Vân vui vẻ, đó là lão tổ của Cao gia, Cao Vô Lượng, cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ. Phụ thân, ngài tới đúng lúc, mấy người này, cút. Cao Vô Lượng khẽ quát, răn dạy Cao Phong Vân. Phụ thân, Cao Phong Vân lúc này sửng sốt, tình huống gì vậy? Hắn đang ngăn cản Tần Dương và bốn người ép hỏi về bí ẩn của Mạc Sơn Cung. Nếu như đạt được bí mật thì đối với Cao Dương Đại Lục tuyệt đối là một điều tốt vĩ đại, nói không chừng phụ thân có thể bước vào tạo hóa huyền kỳ. Kể từ đó, Cao gia tương lai có thể cùng Thạch gia, Hải gia, Hạ gia dẫn dắt Cao Dương Đại Lục trở thành trung tâm của Đại Lục. Hàng vạn Đại Lục tới chúc mừng, nhưng phụ thân lại không nói lời nào, chỉ mắng hắn một trận, câm miệng. Cao Vô Lượng lại quát, sau đó chỉnh lý lại quần áo, xoay người nhìn về phía Tần Dương và bốn người. Tần Dương công tử, con ta vô tri. Tần Dương công tử lời hay, lão hủ Cao Vô Lượng xin ghi nhớ, đa tạ Tần Dương công tử. Cao Vô Lượng lúc này chắp tay, khom người hành lễ, vô cùng khách khí. Thạch Cảm Đương liếc nhìn đám người Cao Phong Vân vài lần, nói, sư tôn ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi, đó là thiện ý, đừng nhầm lẫn thiện ý với sự yếu đuối. Tần Dương lười biếng không muốn nhiều lời, phất tay dẫn theo ba người rời đi. Phụ thân, làm sao có thể? Cao Phong Vân định mở miệng, nhưng ngay lập tức bị Cao Vô Lượng tát mạnh một cái, quát, câm miệng, ngươi muốn chết thì cứ tự mình mà đi, đừng kéo theo cả Cao gia. Lần này, Cao Phong Vân hoàn toàn sững sờ, hắn là cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ, nhưng trước mặt mọi người, lại bị phụ thân tát ngay lập tức. Mặt mũi hắn giờ chẳng còn gì, nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Cao Phong Vân, Thạch Cảm Đương đi ở phía sau đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn lại mọi người, lão tử không thích nghe tiếng ồn ào, ai cảm thấy mình sống đủ rồi, thì cứ thử xem. Vừa dứt lời, toàn thân Thạch Cảm Đương bùng phát khí tức mạnh mẽ, tạo hóa uy nghiêm phóng thích ra ngoài. Hắn là tạo hóa huyền kỳ. Lần này tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, thiếu niên này lại là cường giả tạo hóa huyền kỳ. Chỉ có 7 thế lực lớn của trung tâm đại lục mới có những cao thủ vô địch tạo hóa huyền cảnh, sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một người như hắn? Khuôn mặt Cao Vô Lượng tái nhợt, hắn quỳ xuống đất dập đầu, van xin, con ta vô tri, xin Thạch đại nhân ngàn vạn lần đừng trách. Thạch Cảm Đưa rên lên một tiếng, bước nhanh đến bên Tần Dương, cùng nhau rời khỏi Mạc Sơn Cung. Sau một hồi, Cao Vô Lượng ở phía sau đầy mồ hôi lạnh, chật vật đứng dậy, may mà hắn kịp thời chạy từ Triết Vân Cung tới, nếu không, gia tộc Cao thật sự sẽ tiêu đời. Cao lão gia tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một gã cường giả thiên vị cảnh không nhịn được hỏi. Trong đoàn người, cũng có những võ giả từ Triết Vân Cung chạy tới, mở miệng nói, chính là vừa rồi, bốn người kia đã giết Lãng Huyền Minh của Lương Tây Đại Lục và Huyết Vô Tẫn của Lâm Thiên Đại Lục. Khi lời này vừa thốt ra, cả đoàn người lập tức sôi trào. Lương Tây Đại Lục và Lâm Thiên Đại Lục đều là những đại lục trung tâm, hai đại lục này có những nhân vật mạnh mẽ trấn giữ. Tần Dương bốn người giết chết những người đó, Cao Vô Lượng lúc này gật đầu, nói, hàng vạn đại lục, địa vực vô cùng rộng lớn, tuy bọn họ ở Bắc Thiên Đại Lục là 7 đại lục trung tâm thật sự cao cấp, nhưng Bắc Thiên Đại Lục lại có địa vực 100 triệu dặm, nhân tài liên tục xuất hiện, rất nhiều người không phải đơn giản như bề ngoài. Bốn người này đến từ Cửu U Đại Lục. Năm đó, Cửu U Đại Lục đã có một nhân vật làm chấn động hàng vạn đại lục. Các người không biết sao? Khi lời này vừa dứt, mọi người đều hoảng sợ, Cửu U Đại Lục, Cửu U Đại Đế, tất cả đều trong lòng kinh hãi. Cửu U Đại Lục, 8 vạn năm trước, Cửu U Đại Đế đột nhiên xuất hiện, gây chấn động lớn cho hàng vạn đại lục, liệu giờ đây có phải lại xuất hiện những vị nhân tài kinh tài tuyệt diễm không? Trong khoảnh khắc, bên trong Mạc Sơn Cung, bầu không khí trở nên nặng nề. Tần Dương cùng bốn người rời khỏi nơi đây, Lưu Vân Cung, Triết Vân Cung và Mạc Sơn Cung, ba đại phó cung đều đã được kiểm tra. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều chưa từng để thăm. Trong số đó, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đã có sự biến hóa lớn. Đế thể cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn chi thể đã thuế biến, khiến cho hai nữ hiện nay không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn tỏa ra một khí chất vô hình đầy cuốn hút. Còn Tần Dương, tu luyện cự linh mộc hoàng quyết, hắn liên tục vận chuyển cự linh mộc hoàng quyết, tu vi của hắn cũng đang từng ngày đề thăng. Hắn đã tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung trước đó với tư cách niên vị cảnh hậu kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy một tháng, hắn đã đạt tới thiên vị cảnh sơ kỳ. Tốc độ như vậy trong hàng vạn đại lục chắc chắn khiến cho vô số võ giả phải kinh ngạc. Nhưng đối với Tần Dương mà nói, điều đó cũng không có gì đáng nói. Người hưng phấn nhất chính là Thạch Cảm Đương. Diệp Tử Khanh đã đạt tới thiên vị cảnh trung kỳ, còn Vân Sương Nhi là thiên vị cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên, Thạch Cảm Đương vẫn là người có tu vi tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Trước mặt Tần Dương, hắn vẫn là đệ tử được ưu ái nhất, vinh quang không hề giảm. Sư tôn, tiếp theo đi đâu? Bắc Thương Cung. Tần Dương nhìn xung quanh, nói, ba đại phó cung hầu như đã kiểm tra xong, không có gì đáng lưu luyến, Bắc Thương Cung mới là mục tiêu chính lần này. Bắc Thương Kính sao? Diệp Tử Khanh nghi ngờ nói, liệu có phải bảy đại thứ trung tâm đại lục đã tìm ra Bắc Thương Cung và Bắc Thương Kính rồi không? Vậy cũng sẽ không. Tần Dương đứng chắp tay, nói, bảy đại thế lực trung tâm của đại lục, dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là tạo hóa huyền kỳ. Với bản lĩnh của bọn họ, không thể nào tìm được Bắc Thương Cung. Lo lắng của ta không phải là bọn họ, mà là những kẻ khác. Kẻ khác? Thạch Cảm Đương cùng hai người kia liền tỏ vẻ khó hiểu. Lần này tiến vào Bắc Thương Thiên Cung, bảy đại thế lực trung tâm là những kẻ mạnh nhất, còn lại chỉ là các thế lực của cao đẳng và trung đẳng đại lục, không đáng để lo ngại. Tần Dương nhìn về phía trước, giọng lạnh như băng, Thiên Đế Các, mẹ nó, lại là Thiên Đế Các. Thạch Cảm Đương hừ một tiếng, nói, ta thấy bọn họ đúng là chán sống rồi, chuyện gì cũng có bóng dáng của bọn họ. Tần Dương cũng cười đáp, Thiên Đế Các là do ai lập ra, ngay cả ta cũng không rõ. Nếu Thiên Đế Các chỉ là một thế lực của Thương Lan Đại Lục, thì cũng không có gì đáng lo lắng. Tần Dương lo ngại rằng, Thiên Đế Các có thể đến từ cửu thiên thế giới. Nếu đúng như vậy, vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều. Nếu như bọn họ nhằm vào Tần Dương, thì không chỉ vì thân phận cửu U Đại Đế của kiếp trước, mà còn nhắm vào thân phận cửu mệnh thiên tử của hắn. Nghĩ đến điều này, từ thế giới chư thần đến cửu thiên thế giới, rồi qua hàng vạn, hàng nghìn đại lục, vô hình trong đó, có lẽ có kẻ đang giăng một cái lưới lớn, chờ hắn bước vào, sẽ là ai? Thảo nào mẫu đế trước đây đã dặn hắn dùng tên Tần Dương cho kiếp cửu sinh cửu thế này, thay vì lấy tên thật là Mục Trần. Thực ra, từ đầu Tần Dương đã có điều suy ngẫm về việc này. Thứ chín thế được xưng là Hồn Vũ Thiên Tôn, vốn nên là vào thời điểm vạn năm, luân hồi kết thúc, trở về chư thần thế giới, thống lĩnh cửu thiên văn minh, nhưng bị người khác phá hủy, do đó mới có hiện tại thứ 10 thế. Chỉ có điều, trong chư thần thế giới, cửu thiên văn minh hiện đang là bá chủ không thể phủ nhận. Ai có thể thống trị cửu thiên văn minh, làm nên những điều này? Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Dương trăn trở hàng vạn điều, cuối cùng, hắn cũng lên tiếng. Dù là ai, chỉ cần ném một tấm lưới, muốn cho hắn chui vào, thì một đâm là đủ. Không nói đến cửu sinh cửu thế, hắn nghe thấy, không ai bằng. Vốn dĩ trước đây, hắn từng là thiếu minh chủ của cửu thiên văn minh, với hàng triệu năm kinh nghiệm và kiến thức, hắn cần phải sợ sao? Không cần, hiện tại, điều hắn lo lắng chỉ có một điểm, cửu thiên văn minh sẽ ra sao? Không có phụ đế, không có hắn, cửu thiên văn minh liệu có còn kiên cố như thép, hay chỉ là một số chư thần trong thế giới dụng tâm kín đáo? Chỉ cần một mẫu đế cũng đủ để ứng phó. Nhưng nếu đến từ vực ngoại thì sao? Phụ đế được xưng là vô thượng thần đế, là nhân vật đứng đầu hàng vạn thế giới, cũng không vì vậy mà tiêu thất. Điều này đủ để chứng minh rằng những đối thủ đó rất khó đối phó. Trải qua thứ 10 thế có thể giúp hắn tiến thêm một bước trên con đường cửu thế. Đối với việc đặt nền móng cho tu vi bản thân, không nghi ngờ gì là một điều lớn tốt. Thế nhưng thời gian cũng sẽ tiêu hao ở đây. Cửu thiên văn minh chỉ hy vọng mẫu đế có thể trèo trống. Nghĩ lại, Tân Dương cũng mỉm cười. Trong cửu thiên văn minh, 9 vị mẫu đế liền xảy ra mâu thuẫn, náo loạn phân kỳ, còn có Lục Sư Bá, Nghĩa Phụ, lại thêm già già nãi nãi, cùng một đám huynh đệ tỉ muội, hẳn là không có gì đáng ngại. Nhưng khi nghĩ đến già già nãi nãi, Tần Dương lại thấy đau đầu. Hai lão nhân này, tuổi tác đã cao, như keo như sơn dính chặt lấy nhau. Không để ý tới thế sự, thật sự không thể trông cậy vào bọn họ. Đột nhiên, Tần Dương nghĩ đến một điều khủng khiếp. Vạn nhất, nếu như già già nãi nãi tâm trạng thật tốt, hai người chán nản, cảm thấy cô đơn, lại sinh thêm một tiểu muội muội cho phụ đế, khiến hắn thêm một tiểu cô, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Tần Dương lắc đầu, nói, già già nãi nãi không đến mức như vậy, sư tôn, cái gì sẽ không biết? À, không có gì, không có gì. Tần Dương lấy tay vỗ trán, tự nhủ, ta đang suy nghĩ linh tinh. Bốn người cùng nhau đi vào Minh Mông Bắc Thương Thiên Cung, tiếp tục tiến tới. Trên đường, Tần Dương bắt đầu tìm kiếm tung tích Bắc Thương Cung. Cùng lúc đó, trong một tòa phó điện của Bắc Thương Thiên Cung, Lãng Huyền Minh đã chết. Một gã nam tử trung niên, vóc dáng khôi ngô, lúc này sắc mặt tái xanh, quát lớn, là ai làm? Vừa rồi, hắn cảm nhận được khí tức của Lãng Huyền Minh hoàn toàn tán loạn, tan biến không còn dấu tích. Lãng Huyền Minh chính là Lương Tây Đại Lục Lãng gia dòng chính, là thân đệ đệ của hắn, một phụ tá đắc lực, có tu vi tạo hóa huyền kỳ một đoạn, vậy mà lại bị người giết. Lần này tiến vào Bắc Thương Thiên Cung, ngoài 7 đại thế lực trung tâm, đại lục của bọn hắn, không có cao thủ tạo hóa huyền kỳ nào khác xuất hiện. Vậy ai sẽ là kẻ gây ra chuyện này? Chỉ có thể là từ 3 đến 4 vị cao thủ tạo hóa huyền kỳ liên thủ mới có khả năng giết được Lãng Huyền Minh. Dù sao, lần này 7 đại thế lực trung tâm đã có đến 14 vị tạo hóa huyền kỳ. Tất cả đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Sẽ là ai? Lãng Vinh Thăng lúc này ánh mắt băng lãnh, hắn là tộc trưởng của Lãng gia. Lần này dẫn người đi dò xét Bắc Thương Đế Quân tại Bắc Thương Thiên Cung, và người vừa chết lại là đệ đệ của hắn. Dù thế nào cũng không thể nào chấp nhận nổi. Lãng huynh, một đạo truyền âm bất ngờ vang lên bên tai Lãng Vinh Thăng. Huyết Trùng Khung, hắn lập tức đáp lời. Huyết huynh, ngươi đang ở đâu? Ta đang trên đường tới. Huyết Vô Tận đã chết. Cái gì? Lãng Vinh Thăng lập tức biến sắc. Lãng Huyền Minh cũng chết. Khi lời vừa nói ra, Huyết Trùng Khung bên kia truyền âm bỗng im bặt. Hai người, một là tộc trưởng Lãng gia của Lương Tây Đại Lục, một là tộc trưởng Huyết gia của Lâm Thiên Đại Lục, có mối quan hệ rất tốt. Hơn nữa, Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tẫn còn là những người tâm đầu ý hợp, cùng nhau dẫn đội đi dò xét Bắc Thương Thiên Cung. Nay cả hai người đều đã bỏ mạng. Không lâu sau, một đội hình xuất hiện trước mặt Lãng Vinh Thăng trong đại điện, trong đó có một người đàn ông trung niên, máu me đầy đầu, tóc dài, khí độ bất phàm, toàn thân toát ra sát khí, trực tiếp tiến vào trong đại điện. Chuyện gì xảy ra? Huyết Trùng Khung lúc này khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Ta cũng không biết. Lãng Vinh Thăng trầm mặc một lúc rồi nói, dựa vào thông tin chúng ta có về Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tẫn, nếu muốn giết hai người bọn họ, ít nhất cần từ 5 đến 6 vị cao thủ tạo hóa huyền kỳ một đoạn liên thủ. Nói cách khác, nếu có các đại lục khác can thiệp thì ít nhất cũng phải có 3 phương liên thủ. Huyết huynh đừng có gấp, chưa chắc đã là các đại lục này gây ra, chưa có điều tra kỹ càng, không nên vội vàng đưa ra kết luận. Lãng Vinh Thăng vùng tay, ra lệnh cho vài tên thiên vị cảnh cường giả tiến lên. Ngươi hãy lập tức đi điều tra, gần đây trong Bắc Thương Thiên Cung đã xảy ra đại sự gì. Đúng, mấy người kia lập tức lóe lên thân ảnh, định rời đi. Không cần, một giọng nói vang lên bên ngoài đại điện. Một đội người ngựa lúc này tiến vào trong đại điện. Lòng Diễm nhìn thấy người tới, Lãng Vinh Thăng và Huyết Trùng Khung đều tỏ ra cảnh giác. Long Diễm chính là chủ của Long Hiên Các thuộc Long Linh Đại Lục, có thực lực tương đương với bọn họ, thuộc tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Ta biết là ai. Long Diễm vùng tay lên, ngay lập tức một hình ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Đó chính là hình ảnh Long Trạch Đào cùng đồng bọn bị Tần Dương giết. Người này chính là Tần Dương, người đã mở ra Bắc Thương Thiên Cung. Long Diễm nói ra lời này, hai tay nắm chặt, ngữ khí bên trong tràn đầy hận ý. Long Trạch Đào đã bị người giết. Thấy cảnh tượng này, Lãng Vinh Thăng và Huyết Trùng Khung đều sắc mặt hơi biến đổi. Long Trạch Đào là ái tử của Long Diễm các chủ, một thiên tài ở địa vị cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bị giết. Tần Dương, Long Diễm các chủ, chẳng lẽ nghĩ rằng ta trở thành 3 tuổi hải tử sao? Huyết Trùng Khung giễu cợt nói, người này chỉ là địa vị cảnh, làm sao có thể giết được Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tẫn? Bên cạnh hắn có một vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn làm tùy tùng. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt Huyết Trùng Khung và Lãng Vinh Thăng lập tức biến đổi. Hai người thân là tộc trưởng Huyết gia và Lãng gia, nhưng giờ đây chỉ mới là tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Tạo hóa huyền kỳ có 4 cảnh giới: khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn và bản đoạn. Mỗi một cảnh giới vượt qua đều vô cùng gian nan. Nhị đoạn hình đoạn có thể mang tạo hóa chi khí ngưng tụ thành hình thể thực sự, lực công kích cũng được nâng cao đáng kể. Tạo hóa chi khí đối với thiên vị cảnh vốn đã có sức nghiền ép tuyệt đối, nay ngưng tụ thành hình thì uy lực càng tăng gấp 10 lần. Người này sao dám hành động như vậy? Lãng Vinh Thăng hờ hững nói, coi như bên người hắn có một vị tạo hóa huyền kỳ hình đoạn cao thủ, hắn chẳng lẽ không biết giết ta và ngươi sẽ phải trả giá thế nào sao? Biết, nhưng hắn cũng không để bụng. Long Diễm oán hận nói, người này càn rỡ đến cùng cực. Hơn nữa theo ta được biết, hắn rất quen thuộc với Lưu Vân Cung, tựa hồ cũng có hiểu biết với Triết Vân Cung và Mạc Sơn Cung. Hơn nữa, người này đến từ Cửu U Đại Lục. Lời này vừa nói ra, Huyết Trùng Khung và Lãng Vinh Thăng đều tỏ ra kinh ngạc. Thế nhân đều nói, Cửu U Đại Đế và Bắc Thương Đế Quân có quan hệ thân thiết. Người này từ Cửu U Đại Lục tới, chẳng lẽ có điều gì liên quan đến Bắc Thương Thiên Cung? Lãng Vinh Thăng không khỏi phỏng đoán, phải hay không phải, chúng ta chỉ đang suy đoán ở đây cũng không có nghĩa lý gì, chẳng bằng bắt người này lại, hỏi cho rõ. Long Diễm lúc này nắm chặt tay, bắt, Huyết Trùng Khung và Lãng Vinh Thăng đều nhíu mày, nhị vị. Long Diễm chân thành nói, chúng ta 3 người đều có tu vi khí đoạn đỉnh ngọn, liên thủ đối phó một nhị đoạn tạo hóa huyền kỳ cao thủ, không thành vấn đề. Long Đàm chóc nã, chính là địa vị cảnh tiểu tử, dễ dàng thôi. Các người nghĩ xem, trước đây người này dễ dàng mở ra một đạo cửa cung, đã chứng minh hắn không đơn giản. Long Đàm chính là một trong những cao thủ tạo hóa huyền kỳ một đoạn do Long Hiên các phái tới lần này. Nghe thấy lời này, Huyết Trùng Khung và Lãng Vinh Thăng đều động tâm, không nói đến người này có hiểu biết đối với Bắc Thương Thiên Cung. Chỉ cần Lão Huyền Minh và Huyết Vô Tận chết, hai vị có thể bỏ qua cho cái mặt này sao? Con ta chết ở tay người này, hắn nhất định phải chết. Long Diễm nói với khí phách, được, ta sẽ chờ liên thủ Lương Tây Đại Lục Lãng gia, Lâm Thiên Đại Lục Huyết gia, Long Linh Đại Lục Long Hiền Các, 3 đại thứ trung tâm đại lục liên thủ muốn giết Tần Dương. Nếu việc này truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho Bắc Thiên Đại Lục khiếp sợ. Tần Dương là ai? Rất nhiều người căn bản chưa từng nghe qua. Trong khoảnh khắc, 3 đại thứ trung tâm đại lục hành động, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tần Dương cùng 4 người. Cùng lúc đó, bên trong Bắc Thương Thiên Cung, một mảnh giữa núi rừng, 10 mấy bóng người tụ tập cùng một chỗ. Những người này toàn thân mặc trường bào màu đen, mũ áo che đỡ đầu, mặt màng hắc xa anh, hắc bào biên giác có nạm hoa văn màu vàng nhạt. Nhìn kỹ lại, 10 mấy người này có khí tức không đồng nhất, thế nhưng yếu nhất cũng đều là tạo hóa huyền kỳ một đoạn cảnh giới. Người mạnh nhất thậm chí đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ 2 đoạn. 10 mấy người này lúc này vây quanh nhau, chỉ là tam vị chi cảnh vũ giả, có đáng để chúng ta hơn 10 vị nhân sứ cấp bậc xuất động không? Một gã hắc bào nhân lên tiếng với giọng điệu giả thẻ, không thể sơ suất. Lập tức có người quát lên, lần trước mấy vị nhân sứ nhiệm vụ thất bại, các bên trong cao tầng tức giận, chúng ta Thiên Đế cách chưa từng xuất hiện tình huống mất mặt như vậy, nếu lần này lại thất bại, chúng ta bất tử, trở về các bên trong cũng phải chết, chỉ là tam vị chi cảnh mà thôi. Người kia khinh thường nói, chúng ta 10 mấy người tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ giết kẻ đó Bắc Thương Kính, chúng ta cũng muốn đạt được 7 đại thứ trung tâm đại lục vẫn còn chút khó khăn. Thứ trung tâm đại lục mang theo một chút kiêu ngạo, nhưng thực chất chỉ là tạo hóa huyền kỳ, lại tự cho mình là thiên hoàng lão tử. Một người trong số họ giễu cợt nói, thật nên đưa hắn cùng nhóm người đó đến Thương Lan đại lục, cho họ thấy chân chính trung tâm đại lục rốt cuộc thâm sâu như thế nào, tạo hóa huyền kỳ tính là gì. Được, một vị tạo hóa huyền kỳ 2 đoạn quát lớn, lần này chỉ cho phép thành công, không thể thất bại, giết Tần Dương, đoạt Bắc Thương Kính. Nếu như ngoài ý muốn, sẽ có địa sứ đại nhân xuất thủ. Nghe đến lời này, mười mấy người đều thu hồi lòng khinh thị. Tất cả bọn họ đều là tạo hóa huyền kỳ. Trong Thiên Đế Các, chính là nhân sứ có địa vị, mà địa sứ, đó là tồn tại siêu việt tạo hóa huyền cảnh, là niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại năng. Đối phó với vài cái tam vị chi cảnh tiểu tử, còn cần địa sứ đại nhân xuất động sao? Một người lẩm bẩm, dù sao cũng phải đề cao cảnh giác, không thể khinh thường. Người dẫn đầu nói thẳng, hiện tại vẫn chưa đủ loạn, chúng ta cần thêm chút nhiễu loạn. Các ngươi hãy tách nhau ra mà động thủ, giết chết bảy đại thứ trung tâm đại lục mấy đại gia tộc thiếu tộc trưởng, rồi giả mạo Tần Dương tục danh. Phía trên đã phân phó, nếu muốn tìm được Bắc Thương Kính, Tần Dương hiện tại không thể giết. Vậy chúng ta sẽ cho hắn một chút phiền phức, bức bách hắn khai mở Bắc Thương Cung. Có thể tiểu tử kia bị bảy đại thứ trung tâm các thế lực kia làm thịt, vậy thì càng tốt. Được, minh bạch. Ngay lập tức, mười mấy bóng người từng cái tản ra. Giờ khắc này, Tần Dương hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đang diễn ra. Vô hình chung, một tấm lưới đã được giăng ra. Tìm được, hắn dẫn theo Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, lúc này đứng trên một ngọn núi nhọn, một vẻ vui mừng xẹt qua trên trán hắn, cười nói, cuối cùng cũng tìm thấy. Bắc Thương Đế Quân tiểu tử kia, muốn giấu giếm ta sao có thể? Hắn tiếp tục nói, Bắc Thương Cung, ta cuối cùng cũng có thể tìm được. Nghe lời này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều run rẩy cười một tiếng. Ba người nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó có tấm lưới của Tần Dương. Tấm vải được làm thành linh trận, các linh văn được đan xen lại với nhau. Có đến hơn 10 vạn đạo linh văn, tụ họp lại, chỉ dẫn một phương hướng. Đây chính là công sức mà Tần Dương đã dày công làm trong nhiều ngày. Hơn 10 vạn đạo linh văn đủ để bố trí một huyền trận. Linh trận chia làm 9 cấp, mà siêu việt cửu cấp linh trận chính là huyền trận. Tần Dương sao lại có thể học được trận pháp? Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh không nhịn được hỏi, công tử trước đó cũng sẽ trận pháp sao? Chỉ biết một chút. Thạch Cảm Đương có phần ngơ ngác, trong ấn tượng của hắn, sư tôn năm đó quả thật chỉ biết một chút trận pháp. Hiện tại sao hắn lại có thể bố trí được huyền trận? Chỉ là lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng có chút chậm, không quá mức nhanh chóng. Cái này gọi là biết một chút, huyền trận cũng có thể bố trí ra, mà còn gọi là biết một chút sao? Hai người không biết rằng, Thạch Cảm Đương sở hiểu, thực ra Tần Dương chỉ biết một ít về trận pháp, cửu đại đế đã từng mạnh mẽ như thế nào. Đó là thực lực cường đại, là trí tuệ sắc bén biết nhận diện anh tài, Thanh Vân Tôn Giả, Kiếm Thánh Kiếm Âm Sơn, Minh Uyên Hoàng Đế, và cả hắn, Thạch Cảm Đương. Những nhân vật đó, năm xưa đều là những thiên tài kiệt xuất, được mọi người ngưỡng mộ. Tần Dương chính là người khai thác thiên phú và thần thông của họ. Thế nhưng, Tần Dương năm đó về đan thuật, khí thuật, trận thuật thật không tính là tinh thông. Nhưng bây giờ, hạ bút thành văn, tựa như chơi. Thạch Cảm Đương tự an ủi bản thân, ta hiểu rồi. Sư tôn năm đó đối với trận pháp không tinh thông là bởi vì chưa rời khỏi cửu U Đại Lục. Khi rời khỏi cửu U Đại Lục, sư tôn nhất định đã chuyên môn mài giũa trận đạo, đàn đạo, khí đạo. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng chỉ biết im lặng. Còn có thể giải thích như vậy sao? Thạch Cảm Đương càng thêm bất đắc dĩ, ta chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Tần Dương lúc này cũng không quan tâm đến ba người, nói, chuẩn bị xuất phát, đi đến Bắc Thương Cung, bốn bóng mười. Lúc này, liền xuất động, ven đường, Tần Dương đột nhiên mở miệng nói, bản công tử còn rất nhiều bí mật. Nếu muốn biết, hãy nỗ lực tu hành, theo bản công tử đi khắp vạn đại lục, đại thiên thế giới. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phát hiện, trên thế gian này, không có bản công tử thì sẽ không ai biết. Tần Dương cười lớn, tốc độ liền nhanh hơn. Diệp Tử Khanh cùng mấy người kia biết hắn là cửu U Đại Đế, nhưng không biết nhiều về hắn, hiện tại cũng không tiện nói ra, chỉ sợ nếu nói ra, không chỉ Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, mà ngay cả Thạch Cảm Đương với tính cách đại nã cũng không thể dễ dàng tiếp thu. Thời gian sẽ đến, từ từ sẽ rõ ràng. Đối với hắn, Tần Dương sẽ giấu giếm, nhưng đối với Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Cốc Tần Nguyệt, hắn sẽ không tận lực giấu giếm, cũng không tận lực nói ra, nhớ kỹ lời ta nói là được. Tần Dương không nói thêm nữa, dẫn theo ba người, một đường bay nhanh, vị trí Bắc Thương Cung cũng sẽ không ngừng biến hóa, cho nên phải tranh thủ thời gian. Dần dần, bốn bóng người tiến đến một mảnh bình nguyên, từ nơi này nhìn ra, không thấy được phần cuối. Bốn phía đều là bãi cỏ, không có bất kỳ đặc điểm gì nổi bật. Tần Dương trên đường đi, đã kéo hơn 10 vạn đạo linh văn ngưng tụ đại trận để đến đây. Nhìn về phía trước, Tần Dương mỉm cười. Bắc Thương Cung, xuất thế đi, hắn thấp giọng quát, tay cầm đại trận hất ra. Oanh, trong sát nà, toàn bộ thảo nguyên rung động, chỉ trong nháy mắt, quang mang bắn ra bốn phía. Đại địa run rẩy, vô số ánh sáng từ mặt đất bốc lên, từng đạo quang mang như đồng nhất, chiếu sáng khiến người ta không thể mở mắt. Tần Dương vung tay lên, quang mang lập tức phóng nhanh ra, oanh, tiếng nổ vang ngày càng lớn. Thảo nguyên vào thời khắc này xuất hiện từng vết rách, một tòa cung điện đột ngột mọc lên từ mặt đất, từ từ bay lên khoảng không, âm thanh ầm ầm vang lên, một đạo tiếng nổ nối tiếp một đạo. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này ngây ra như phỗng, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cung điện kia dài rộng hơn vạn mét, cao vút, không ngừng thăng lên khoảng không, cuối cùng ổn định lại, đạt đủ 10.000 thước, một đạo thiên thê trải dài, dẫn vào thiên cung. Bốn người đứng dưới thiên cung, ngẩng đầu nhìn lên, cung điện che khuất bầu trời, phát ra vô tận uy áp, tựa hồ muốn đè bẹp mọi người xuống đất. Bắc Thương Cung, Bắc Thương Thiên Cung, đại cung đầu tiên, xuất thế. Tần Dương nhìn tòa cung điện khổng lồ, cười nói, Bắc Thương Đế Quân đúng là biết tạo dựng, dù có chút hẹp hòi, nhưng cũng kiến tạo nên Bắc Thương Thiên Cung, với khí phách bàng bạc. Sủa đắc ý, hắn tiếp tục, chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt, Tần Dương đã bước chân lên thiên thê. Thạch Cảm Đương lúc này cảm thấy, thiên thê này có phần giống với những đường đi mà hắn đã trải qua, mang lại cảm giác quen thuộc, chỉ bất quá bây giờ, khi hắn đi trên cái thiên thê này, cũng không có cảm giác như vậy. Xem ra chỉ là một thiên thê thông thường, cuối cùng của thiên thê chính là cung điện toàn cảnh, lần này không còn là hư ảo cung điện, mà là một nơi rõ ràng tồn tại. Tần Dương từng bước tiến tới, Thạch Cảm Đương nhìn một lượt không thấy cuối cung điện thiên thê, không nhịn được hỏi, sư tôn, sao không bay lên được? Bắc Thương Đế Quân cũng cần giữ thể diện, đây chính là nơi hắn ở, nếu không đến niết bản tiên cảnh mà dám bay lên, chỉ có thể tự chuốc lấy cái chết. Tần Dương chậm rãi nói, một số cổ xưa, cường giả có tính cách cổ quái, bản tính không phải người, thường có thể hiểu rõ, nên phải cẩn trọng. Hắn đã đi được nửa ngày, khi đến trước cung điện, đại môn lúc này gắt gao khép kín, nhìn từ trên cao xuống, giống như đứng ở thiên không, rất có dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ, bao quát chúng sinh. Nhìn vào cánh cửa lớn đóng chặt, Tần Dương chắp tay nói, Bắc Thương Đế Quân, cái thí vô song. Lời vừa dứt, đại môn lập tức mở ra với âm thanh ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Thạch Cảm Đường cùng ba người chỉ cảm thấy như bị một cú bạo kích. Thật sự là quá đáng ngạc nhiên, họ đã trải qua một lần như thế trước đó. Sao Bắc Thương Đế Quân có thể tùy ý như vậy? Tần Dương không nói thêm, cất bước tiến vào bên trong cung điện. Lúc này, trước mắt hắn là từng cây thạch trụ đứng vững hai bên, dẫn lối vào đại điện, một con đường nối thẳng vào sâu bên trong. Nhìn vào thông đạo, Tần Dương kinh ngạc nói, không ngờ nơi này lại hoàn hảo đến vậy. Trước đây Bắc Thương Đế Quân đã từng nói rằng Thiên Đế Các đã tới, hắn vốn tưởng rằng nơi đây sẽ bị liên lụy hư hao, nhưng hiện tại xem ra Thiên Đế Các chưa chắc đã tiến vào Bắc Thương Cung, có lẽ Thiên Đế Các đến nơi đây nhưng lại bị Bắc Thương Đế Quân lưu lại thủ đoạn để làm thịt. Điều này cũng không phải là không thể. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Dương gọi, cơ hội tốt như vậy, để lại cho các ngươi. Hắn kéo tay hai người, nắm chặt trong tay, cười nói, bản công tử sẽ dẫn bọn ngươi đi một lần thánh đồ. Lần này đến thiên vị cảnh hậu kỳ sẽ dễ dàng. Nhưng khi Tần Dương vừa định bước đi, đột nhiên dừng lại. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn không thể nhúc nhích. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này nằm xuống đất, ôm chặt lấy bắp đùi của Tần Dương, vẻ mặt ủ rũ nói, dù cho các nàng tương lai có trở thành sư nương của ta, ngài cũng không thể thiên vị như vậy. Đồ nhi hiện tại chỉ là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, ngài hãy dẫn ta đi một chút, ta muốn đến niết bàn tiên cảnh, trở thành vô địch cường giả. Thạch Cảm Đương ôm chặt hai chân Tần Dương, vừa khóc vừa nức nở. Cút đi! Tần Dương đá Thạch Cảm Đương ra xa, không khỏi cười mắng. Chuyện tốt như vậy, ngươi nghĩ ta không muốn sao? Ngươi cũng không phải là đế thể, cũng không phải hỗn độn chi thể. Thánh đồ này, cho ngươi thì cũng vô dụng. Tần Dương tiếp tục nói, con đường này là thánh đồ, ngươi cho rằng chỉ đơn giản là kêu một câu sao? Cái này trên đất trải ra, chính là thánh nhạc cửu thiên thạch. Khi đi trên con đường này, bất cứ ai có thiên tư thân thể đều sẽ nghe được một đoạn thiên lại chi âm. Đây là trời cao ban cho, người ta đều không thể cảm nhận được. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương đột nhiên đứng dậy. Chứng kiến Thạch Cảm Đương biến sắc mặt nhanh như vậy, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không còn gì để nói. Thạch Cảm Đương, với tính cách này, cũng không khó trách Tần Dương một mạch lo lắng. Trước đây, hắn đã vạn dặm chạy từ Cửu U Đại Lục tới Thiên Long Đại Lục cấm địa. Chính là vì Thạch Cảm Đương, dù rằng Thạch Cảm Đương cả ngày tùy tiện, có dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối với Tần Dương, hắn thật sự không biết nói gì. Thạch Cảm Đương có thể làm được như vậy, rõ ràng là không biết xấu hổ. Tần Dương không để ý tới Thạch Cảm Đương nữa, mà cầm tay Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cười nói, chuẩn bị xong chưa? Vừa dứt lời, hắn đã bước ra, khí tức toàn thân hắn ngay lập tức trào ra. Thiên vị chi trụ vào thời khắc này không ngừng phát ra quang mang. Trong chốc lát, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cùng bước vào ngọc đạo, thân thể không khỏi tự chủ tỏa ra thần thánh quang mang. Đế thể cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn chi thể trong thời khắc này như tự động dẫn dắt, quang mang sáng lên phân tán bốn phía. Tần Dương thấy vậy thì hơi ngẩn ra, so với những gì hắn tưởng tượng, hai nàng còn cường thịnh hơn nữa. Cầm tay hai nữ, Tần Dương có thể cảm nhận rõ rệt lực lượng trong cơ thể họ đang bơi lội. Tử Khanh, hãy thả ra uy áp đế thể đến mức tối đa, cố gắng lớn nhất mở rộng thân thể linh khí. Sương Nhi, chuyển hóa chân nguyên, nương tụ linh hải. Tần Dương không ngừng dặn dò hai nàng. Thạch Cảm Đương chứng kiến cảnh tượng như vậy, cực kỳ hâm mộ không ngớt. Cửu chuyển linh lung thể, hỗn độn chi thể, thật là tuyệt diệu. Thạch Cảm Đương hâm mộ nói, ta rất muốn có được thể chất này. Chỉ cần nghĩ đến Diệp Tử Khanh thi triển đế thể với ánh quang mang chói lọi tựa như cửu thiên tiên tử, Thạch Cảm Đương không khỏi giật mình. Nếu hắn cũng có đế thể cửu chuyển linh lung thể, khai mở đế thể, đứng trong chín cánh linh quang kia, hình ảnh ấy thật khiến hắn kích thích. Tần Dương kéo hai người từng bước ra ngoài. Trong lúc đó, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bên trong cơ thể khí tức đang dần biến hóa. Vân Sương Nhi gần như chỉ trong chớp mắt đã tiến vào thiên vị cảnh trung kỳ. Ngay sau đó, khí tức của hai nàng nhảy lên, đạt tới cực hạn thiên vị cảnh hậu kỳ. Ánh quang màng lóe lên sau lưng hai nữ. Khi tiến vào sâu hơn, hai nàng từ từ mở mắt ra. Thánh đồ, Diệp Tử Khanh lúc này phục hồi tinh thần. Mới vừa rồi, nàng cảm giác như mình đang đạp trên cửu thiên đại đạo, nghe chư thiên thần Phật giáo huấn. Âm thanh như chuông lớn, thấm vào tận ruột gan. Vân Sương Nhi cũng có cảm giác tương tự. Trong khi đó, Thạch Cảm Đương đứng trên thánh đồ, nhưng lại không cảm nhận được gì. Hắn nhìn ba người bên cạnh, vẻ mặt vô cùng hâm mộ. Hắn tốn nhiều công sức để đạt được tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Trong khi Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi chỉ cần được sư tôn dẫn dắt một chút, đã trở thành thiên vị cảnh hậu kỳ. Chênh lệch thật quá lớn. Tần Dương lúc này lên tiếng, lần này trở về, hai người phải rèn luyện cảnh giới bản thân thật tốt. Hắn dặn dò, tiến bộ quá nhanh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi gật đầu, hay là tôi luyện, dĩ nhiên chính là thực chiến. Chỉ có thực chiến mới có thể phát huy tài năng, giúp cho thực lực bản thân đạt được mức tối đa ổn định. Bốn người đứng trước một bức tường, hai bên tường là hai cổng vòm, thông đến đại điện phía sau. Giờ khắc này, trên tường có một bức họa cuộn, nhân vật rõ ràng, sắc nét và xinh đẹp. Trong bức họa, một lão già ngoài 50 tuổi ngồi trên thủ tọa, phía dưới có mấy chục thanh niên đang ngồi. Đây chính là Bắc Thương đế quân sao? Ừ, Tần Dương từ nói, Bắc Thương đế quân người này thiên phú thực sự cũng không cao, nhưng lại có thể đến niết bàn tiên cảnh, coi như là nhân vật vô địch. Ngồi dưới là ba đại đệ tử Lưu Vân, Chết Vân và Mạc Sơn, đều là thiên phú xuất chúng, cường giả tạo hóa huyền cảnh. Bắc Thương đế quân này thật không thành thật, ở nơi nào nguy hiểm hắn đều chui vào đó. Chỉ vì điểm này mà hắn mới có được uy danh và thành tựu, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ chết ở điểm này mà thôi. Tần Dương nhìn bức họa, mỉm cười, hắn nhớ năm đó, khi hắn mới lên, Bắc Thương đế quân từng tìm đến, muốn thu hắn làm đồ đệ, hai người suýt nữa đã đánh nhau, nhưng sau đó lại trở thành bạn vong niên. Dù Tần Dương thường nhớ đến cái chết keo kiệt của lão đồ đạc, nhưng cũng có chút tiếc nuối đối với Bắc Thương đế quân. Chỉ là mỗi người đều có con đường riêng của mình. Dù cho Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hắn cũng không thể một mạch giúp đỡ hai người. Hai nàng cần phải tự mình bước ra con đường lớn của chính mình, không dừng lại lâu. Tần Dương theo phía bên phải cổng vòm, tiến vào đại điện phía sau. Một mảnh sân rộng hiện ra trước mắt bốn người. Giờ khắc này, trên sân rộng, từng cỗ thi thể nằm rải rác, nhìn kỹ lại, có đến trăm xác, quần áo tả tơi, huyết nhục tan nát. Chỉ còn lại từng cỗ hài cốt, theo dấu vết của những hài cốt này, không khó nhận ra rằng những người này đã chết rất thảm. Thiên đế các nhân, Thạch Cảm Đương lúc này lên tiếng, dù cho những bộ y phục bị tổn hại, nhưng vẫn có thể nhận ra một số đặc điểm. Thạch Cảm Đương nói, thiên đế các tựa hồ có sự phân chia giai cấp rất rõ ràng, chia làm nhân sứ, địa sứ và thánh sứ. Nhân sứ đều là những người có thực lực ở cấp bậc tạo hóa huyền kỳ. Địa sứ trước đây ta không rõ, nhưng hiện tại xem ra, chắc là ở tình trạng niết bàn tiên cảnh. Còn về thánh sứ, ta cũng không biết. Năm đó ta bị đám người thiên đế các nhốt, thường cách một thời gian, sẽ có một vị thánh sứ đến, mặc kim bảo, mang theo mặt nạ, không thể nhìn thấy khuôn mặt. Người đó thường đến chỗ ta một lần, cho ta uống nước, nên 8 vạn năm trôi qua, ta vẫn chưa chết. Nói đến đây, Thạch Cảm Đương không khỏi tức giận. Thời gian trôi qua đó thực sự là dày vò. Nếu không phải Tần Dương từng nói rằng nhất định sẽ trở về tìm kiếm những người này, hắn sớm đã không thể chịu đựng nổi. Yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ dẹp bỏ bọn họ. Tần Dương cũng lạnh lùng nói, dựa theo lời ngươi, những kẻ này đều là nhân sứ cấp bậc, là cường giả tạo hóa huyền kỳ. Hắn cất bước tiến thẳng vào quảng trường bằng phẳng. Ông, sau một khắc, một ánh hào quang bùng lên, trận pháp bắt đầu dao động, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, thẳng hướng Tần Dương. Phá! Một tiếng quát nhẹ, Tần Dương vung tay lên, linh văn ngưng tụ, cự kiếm lập tức tán loạn. Nhị cấp huyền trận, hắn từ từ nói, quả nhiên Bắc Thương lão đầu có bản lĩnh. Thấy Diệp Tử Khanh cùng ba người không thể giải khai, Tần Dương giải thích, linh trận cửu cấp ứng với cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, siêu việt linh trận chính là huyền trận. Kỳ thực, các ngươi gọi linh văn ngưng tụ thành linh trận, còn huyền trận được xưng là huyền vân tụ tập. Bất kể là linh văn hay huyền vân, đều là linh khí khắc lục, một loại đồ án, hội tụ thiên địa chi lực, ngưng tụ thiên địa chi thế. Đó chính là trận. Tần Dương không ngừng tiến về phía trước, nói tiếp, huyền trận cửu cấp cùng huyền thú cửu dài có cùng đạo lý. Những phân chia này, ở Bắc Thiên Đại Lục không rõ ràng như vậy. Nhưng đến trung tâm đại lục thì khá rõ ràng. Trung tâm đại lục, Thương Lan đại lục. Thương Lan đại lục, chính Dương Đổ Nhi Thanh Vân tôn giả chính là đến Thương Lan đại lục, nên hắn nhất định phải đi tìm. Trong lúc mở rộng kiến thức, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng an lòng chờ mong thiên địa rộng lớn hơn rốt cuộc có bộ dạng gì. Bốn người đi vào bên trong trận pháp, có Tần Dương dẫn đường, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương ba người căn bản không có gì phải lo lắng. Công tử, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi. Bắc Thương cung, Bắc Thương điện, Tần Dương cười nói. Nếu Bắc Thương đế quân muốn đem Bắc Thương kính phóng lên, chỉ có Bắc Thương điện, chỉ có nơi đó, hắn mới an tâm. Tần Dương tiếp tục dẫn đường, không dừng lại, cùng với bốn người tiến vào bên trong Bắc Thương cung. Bên trong, Bắc Thương thiên cung triệt để trở nên náo nhiệt. Bắc Thương cung đã xuất thế, khai mở. Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này. Trong khoảng thời gian ngắn, 7 đại lục trung tâm cùng với 100 đại lục cao cấp đều như ong vỡ tổ, tập hợp lại, chuẩn bị tiến vào Bắc Thương cung. Mục đích chính của bọn họ chuyến này chính là Bắc Thương kính. Nghe đồn năm đó Bắc Thương đế quân cầm trong tay Bắc Thương kính đã tàn sát hàng vạn hàng nghìn cường giả tạo hóa huyền kỳ. Tên tuổi Bắc Thương đế quân vì vậy mà vang danh. Cùng với sự tụ tập của các vũ giả từ từng đại lục, tin tức chấn động cũng dần dần lan ra. Lãng gia Lãng Huyền Minh, nhân vật vô địch trong tạo hóa huyền cảnh, đã bị Tần Dương giết. Không chỉ có Lãng Huyền Minh, Huyết Gia Huyết Vô Tẫn cũng bị giết. Tần Dương là người phương nào, sao lại sở hữu thủ đoạn như vậy? Bên cạnh hắn có hai tỷ nữ và một đồ đệ kia thực lực đạt đến tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, mạnh mẽ đáng sợ. Trong chốc lát, liên quan đến việc Tần Dương chém giết Lãng Huyền Minh và tin tức về Huyết Vô Tẫn đã nhanh chóng lan truyền, vô số cao thủ ở các đại lục cao đẳng, trung đẳng và hạ đẳng bàn tán ầm ĩ, khiếp sợ về sự việc này. Trung tâm đại lục Bắc Thiên bao gồm hơn 1.000 khối đại lục, có đến 7 cái thứ trung tâm đại lục. 7 thứ trung tâm đại lục này đều có những thế lực hùng mạnh, sở hữu các nhân vật tạo hóa huyền kỳ vô địch. Ai dám trêu chọc? Tần Dương là người phương nào mà lại dám trực tiếp giết chết hai vị nhân vật vô địch của hai đại gia tộc? Danh tiếng của Tần Dương nhanh chóng lan rộng ra. Tuy nhiên, những thông tin chấn động không dừng lại ở đó. Không lâu sau, một tin tức động trời khác lại xuất hiện. Tại Thạch Nguyên Đại Lục, thiếu tộc trưởng Thạch Gia là Thạch Ngọc Kiệt đã bị Tần Dương giết chết. Khi tin tức này truyền ra, mọi người đều biến sắc, họ choáng váng, không thể tin nổi, Tần Dương điên cuồng. Sau khi đã giết chết hai vị tạo hóa huyền kỳ của Huyết Gia và Lãng Gia, giờ lại tiếp tục ra tay với thiếu tộc trưởng Thạch Gia. Tin tức chấn động tâm trí này cứ thế lan truyền, không chỉ có Thạch Ngọc Kiệt, thiếu chủ Long Hiên của Long Linh Đại Lục, Long Trạch Đảo cũng bị Tần Dương giết chết, còn có Thiên Thanh Nguyệt, thiếu chủ của Thiên Thượng Các trên Thiên Nguyệt Đại Lục cũng bị Tần Dương giết chết. Hạ Văn Phủ, thiếu gia Hạ Gia trên Cổ Lĩnh Đại Lục cũng bị giết. Chỉ trong chốc lát, bốn vị thiếu chủ cấp bậc của 7 thứ trung tâm đại lục, những nhân vật thiên tài danh chấn Bắc Thiên Đại Lục đều bị giết. Hơn nữa, hung thủ không ai khác chính là Tần Dương. Tần Dương này là điên sao? Giết Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tẫn còn chưa đủ, mà hắn dám giết cả Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn Phủ và Thiên Thanh Nguyệt, bốn đại thiên tài. Một kẻ lên tiếng, hắn thật quá kiêu ngạo, tựa như dựa vào bên mình có một vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn đệ tử. Hắn có biết 7 đại thứ trung tâm đại lục khủng bố không? Một người khác hỏi, nghe nói mấy đại thứ trung tâm đã bắt đầu hồi báo tin tức trong đại lục này, lập tức sẽ có lão tổ xuất thủ. Tin tức truyền ra khắp Bắc Thương Thiên Cung, khiến tên Tần Dương trở nên nổi như cồn. Có người gọi hắn là sát thần, kẻ khác thì nói hắn cuồng vọng táo bạo. Cũng có người cho rằng hắn không biết trời cao đất rộng. Toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung náo loạn, mọi người từ các đại lục đều ghi nhớ tên Tần Dương khắc sâu trong lòng. Những võ giả từng có liên quan đến Tần Dương đều hoảng sợ, căn bản không dám tiếp tục ở lại Bắc Thương Thiên Cung. Vạn nhất bị ngộ sát, chết mà không biết vì sao, thật quá oan uổng. Toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung lộn xộn không yên. Đồ hỗn hào, một tiếng chửi bới vang lên, Thạch Thịnh Vũ sắc mặt tái xanh, tức giận hét lên, Tần Dương cuồng vọng không biên, dám giết Ngọc Kiệt của ta, bản tọa nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Bên cạnh Thạch Thịnh Vũ, trưởng tộc Hải Gia từ Bắc Hải cũng có chút lo lắng. Hải Hạo là con trai hắn, lần này được hắn lo lắng cho dẫn đội đi tôi luyện, nên giữ ở bên cạnh, nếu không e rằng cũng đã bị Tần Dương giết chết rồi. Hải Vân Dược lúc này trầm giọng nói, người này tùy tiện đến từ Cửu U lại còn làm bậy như vậy, nhất định phải giết hắn. Hải Vân Dực lo lắng, nếu không giết Tần Dương, không biết Tần Dương có thể giết Hải Hạo hay không. Trước khi sự việc xảy ra, Tần Dương phải chết. Nghe nói Lãng Vinh Thăng cùng Huyết Trùng Khung đã liên hợp với Long Diễm Các Chủ, ba người chuẩn bị vây giết Tần Dương. Thạch Thịnh Vũ hừ nói, lập tức đi liên hệ ba người, ta Thạch gia cũng sẽ ra một phần lực. Lúc này, không chỉ có Thạch Thịnh Vũ, mà các chủ thiên tài của Thiên Nguyệt Đại Lục cũng tức giận không ngớt. Còn Hạ Khải Việt, tộc trưởng Hạ gia tộc ở Cổ Lĩnh Đại Lục, cũng đồng tình như vậy. Trong thời gian ngắn, 7 đại đại lục trung tâm triệt để động, thế phải bắt được Tần Dương, giết chết hắn cho thoải mái. Đối với những chuyện này, Tần Dương hoàn toàn không hay biết. Tại bên trong Bắc Thương Cung, Tần Dương mang theo Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ba người tiến tới trước một tòa cung điện. Cung điện này có đại môn đóng chặt, dài rộng mười mấy thước, mang theo quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, cách trở linh khí điều tra. Ta tới, ta tới. Thạch Cảm Đương lúc này tích cực đứng lên, tiến tới trước đại môn, cười hắc hắc nói, Bắc Thương đế quân, cái thế vô song. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Dương, cười nói, sư tôn là cửu u đại đế, so với Bắc Thương đế quân cường đại hơn, sao có thể nhiều lần làm cho sư tôn kêu gọi như vậy. Diệp Tử Khanh và Vân Sương nhí sửng sốt, câu nói này thật sự rất hay, sư tôn, có việc này, người chỉ cần phân phó ta tới. Phanh, a, à, Thạch Cảm Đương chưa nói hết lời, đột nhiên từ phía trên đại môn, một ánh hào quang tụ lại thành một đạo quyền ấn, trực tiếp oanh vào mặt hắn, hắn kêu lên thảm thiết, cả người bị đánh bay, sư tôn. Một lúc sau, Thạch Cảm Đương mặt mũi sưng tấy, lết trở lại. Làm sao vậy? Đương nhiên không ổn rồi, Tần Dương cười nói, đây là Bác Thương Điện, là địa điểm cốt lõi nhất của Bác Thương lão đầu. Ngươi cho rằng, chỉ cần nói một câu, Bác Thương đế quân cái thế vô song, là có thể mở ra ư? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này không nhịn được mà cười. Thạch Cảm Đương vẻ mặt đầy ấm ức, Tần Dương không nói nhiều, bước tới phía trước, hai tay hắn đặt lên đại môn, miệng thì thầm gì đó. Từ từ, đại môn dần dần mở ra, một đạo thánh quang xuất hiện từ trong cửa lớn, chiếu rọi ra, Tần Dương đẩy cửa, bước vào, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vội vàng theo sau. Khi tiến vào đại sảnh, Tần Dương mở miệng dặn dò, chớ có lộn xộn bất kỳ vật gì, ba người đều gật đầu. Khi vừa vào bên trong, họ mới phát hiện ra toàn bộ trong đại điện, hai bên đều sắp hàng rất nhiều các loại chí bảo, gần như chất đầy, huyền khí, huyền đàn. Còn có rất nhiều vật phẩm mà họ căn bản không biết tên, được bày biện trong điện. Trong chốc lát, Thạch Cảm Đương cảm thấy hoa mắt, nghĩ đến lời Tần Dương, hắn cũng đứng yên tại chỗ, chưa động thủ. Địa phương này không tồi, nhưng hầu hết đồ đạc ở đây không thể động đến. Tần Dương lại nói, ta đã nói rồi, Bắc Thương đế quân lão giả kia, chết keo kiệt, chết cũng keo kiệt, những thứ này có chút là bị hạ tử chú, đừng nói là tạo hóa huyền kỳ, ngay cả các lão già trong niết bàn tiên cảnh, nếu muốn cứng rắn phá tan, cũng chỉ có một con đường chết. Tần Dương vừa nói, vừa nhìn những vật phẩm trong đại điện, những thứ kia, ta có thể lấy đi 5 cái. Ba người các ngươi, mỗi người chọn một kiện. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương lập tức vui mừng. Hắn hiểu rằng, nếu như một kiện cũng không thể lấy, thì sư tôn sao lại dẫn bọn hắn đến đây, chỉ để nhìn bảo vật. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lập tức nói, ta có khai linh phủ cùng tràm thần Việt, phẩm cấp không đủ. Hiện tại ta chỉ là tạo hóa huyền kỳ. Hai kiện bảo bối này cũng nên được để thăng tới tạo hóa huyền khí hoàn cảnh. Huyền khí chia làm 4 cấp bậc, nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, vẽ phẩm, thiên phẩm, địa phẩm, địa phẩm, thiên phẩm tương ứng với tam vị chi cảnh, mà tạo hóa huyền khí tương ứng với tạo hóa huyền kỳ. Khải linh phủ và tràm thần Việt trong tay Thạch Cảm đương chỉ là nhân phẩm. Huyền khí đã không còn đáng chú ý, nếu không phải phẩm cấp quá thấp, khi đối phó với Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tẫn, chỉ cần một búa chém cũng đủ để giết chết hai người bọn họ, đơn giản vậy thôi. Tần Dương lúc này đi vào trong đại điện, tiến tới một khối thạch trụ trước, thạch trụ cao hơn nửa người, phía trên đặt một cái ngọc bàn, trong mâm ngọc, một đoàn chất lỏng màu vàng đang nằm ngổn ngang, thánh nhũ lưu kim. Tần Dương cười nói, cái này mạ vàng, dung nhập vào khai linh phủ cùng trạm thần Việt, đủ sức làm cho hai kiện trí bảo này trực tiếp tiến hóa. Thạch Cảm Đương không hỏi nhiều, chỉ nhìn với ánh mắt sáng lên. Tần Dương mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên ngọc bàn, sau một khắc, một giọt máu tươi chảy ra, cái ngọc bàn vào lúc này răng rắc một tiếng vỡ vụn, thánh nhũ lưu kim trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang. Muốn chạy sao? Tần Dương giễu cợt nói, bàn tay nắm chặt, đùng đùng điện minh vang lên, thành nhũ lưu kim vào thời khắc này co đầu rút cổ lại, không dám cử động chút nào. Tần Dương lấy ra mạ vàng, ý bảo Thạch Cảm Đường giao ra khai linh phủ cùng tràm thần Việt. Hai cái búa diều mang theo tay cầm thật dài, đứng sững trước mặt Thạch Cảm Đương, gần cao 2 mét, nhìn rất không tương xứng với dáng vẻ thiếu niên của hắn. Tần Dương nắm thánh nhũ lưu kim, vuốt ve khai linh phủ cùng tràm thần Việt. Ngay sau đó, hai kiện trí bảo dường như được mạ vàng, quang mang bắn ra bốn phía, thánh nhũ lưu kim liền như vậy dung hợp vào. Thấy cảnh tượng này, Thạch Cảm Đương không thể chờ được nữa, tiếp nhận khai linh phủ cùng trảm thần Việt, khuôn mặt hắn lập tức rạng rỡ như điên, Đa tạ sư tôn. Thạch Cảm Đương cảm nhận rõ ràng hai kiện binh khí trong tay mình vào thời khắc này đã hoàn toàn khác biệt. Tử Khanh, ngươi muốn gì kiếm? Diệp Tử Khanh từ từ nói. Công tử bảo rằng hiện tại ta thích hợp dùng kiếm, xin công tử cho ta chọn một thanh kiếm. Tần Dương chậm rãi đáp. Ngươi và Sương Nhi đều thích hợp luyện kiếm, vừa khéo Bắc Thương Đế Quân có hai thanh tạo hóa huyền khí trường kiếm. Tần Dương vừa nói liền đi tới bên hai cây thạch trụ. Trên hai thạch trụ đó có hai thanh trường kiếm trông rất khác biệt. Một thanh chuôi kiếm được nạm một viên băng làm sắc châu báu, thanh kia có khắc những đám mây màu sắc. Bắc Thương Huyền Kiếm, Bắc Vân Tiêu Kiếm. Tần Dương nhìn hai thanh trường kiếm rồi nói. Tử Khanh dùng Bắc Thương Huyền Kiếm, Sương Nhi dùng Bắc Vân Tiêu Kiếm. Tử Khanh, nếu ngươi sử dụng kiếm, thích hợp nhất là cương ảnh kiếm thuật. Xuất kiếm phải nhanh chóng và chính xác, không thể có chút nào nhẹ dạ đối với kẻ thù. Sương Nhi, kiếm đạo của ngươi chắc chắn là nhu hòa. Thế gian thường có đạo lý, lấy nhu khắc cương, lấy cương thuẫn nhu. Khi cương nhu hòa quyện, cương và nhu đều trở thành tuyệt đỉnh uy mãnh. Tần Dương tạm thời giao phó cho hai nữ vài câu, để họ cân nhắc đường đi, còn việc tập luyện kiếm pháp thì hãy tính sau. Ba kiện chí bảo đã được chọn xong, Tần Dương nhìn quanh đại điện, cười nói, ta cũng nên chọn hai kiện, bàn cổ linh băng. Tần Dương nhìn một thạch trụ có khối băng lớn, trong khoảnh khắc này, hắn bật cười, đây là vật gì? Thứ tốt, có thể tăng hồn lực đấy. Tần Dương không giải thích thêm, trực tiếp lấy đi. Bản cổ linh băng, hắn mãi mãi nhớ mãi không quên. Nguyên bản thứ này không thuộc về hàng vạn đại lục, mà là do Bắc Thương Đế Quân đoạt được từ bên trong cấm địa. Nó được dùng để tẩm bổ cho băng hoàng thần hồn của hắn, không thể tốt hơn. Nếu không, cả ngày bên cạnh cốc Tân Nguyệt bị thôn phệ băng hoàng thần hồn, dù hắn có thể khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục cũng không thể bằng tốc độ bị cốc Tân Nguyệt thôn phệ. Hơn nữa, cốc Tân Nguyệt có thể thôn phệ hồn lực của hắn, từ đó nâng cao thiên tư của mình. Tần Dương cũng sẵn lòng để cốc Tân Nguyệt thôn phệ. Có bản cổ linh băng, hắn tuyệt đối có thể là mạnh thêm băng hoàng thần hồn của mình, từ đó uy năng thần hồn được nâng cao, hắn cũng có thể chịu đựng được nhiều hơn. Nhất sau nhất kiện, Tần Dương suy nghĩ trong chốc lát, tuyệt đối vẫn không vì mình mà cầm lấy. Hắn đi đến một căn thạch trụ, tích xuất tiên huyết, lấy ra một cái bình ngọc, mở bình ngọc, mở bình ngọc. Bên trong tỏa ra từng đạo đan hương, tam vị huyền đan. Thạch Cảm Đương lúc này không khỏi thay đổi sắc mặt. Cái này thật sự tồn tại sao? Đương nhiên rồi. Tần Dương cười híp mắt nói. Nếu không phải luyện chế tam vị huyền đan, cần thiên linh thảo rất khó tìm, ta đã sớm luyện chế rồi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng có vẻ mặt ngạc nhiên. Tam vị huyền đan, chỉ cần là tam vị chi cảnh vũ giả, nuốt một viên, nhất định có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Thạch Cảm Đương lên tiếng nói, ta còn tưởng rằng đồ chơi này chỉ là truyền thuyết, không ngờ thật sự có. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều biến sắc mặt. Tam vị huyền đan, tam vị chi cảnh nhất định có thể để thăng nhất trọng sao? Nghe vậy thật là quá phi lý. 36 viên mang về Thanh Vân Tông bên trong, tốt xấu gì cũng có thể sinh ra một nhóm tam vị chi cảnh vũ giả. Hiện nay Thanh Vân Tông ở Cửu U Đại Lục cũng không được xem là cường giả tối thượng, thiếu vắng tam vị chi cảnh vũ giả, Thanh Vân Tông khó có thể đứng vững. Năm cái chí bảo đã chọn xong, Tần Dương lúc này khuôn mặt có chút tái nhợt. Thạch Cảm Đương và Diệp Tử Khanh đều hiểu rằng Tần Dương nhìn như dễ dàng lấy ra năm cái chí bảo, thực ra đã phải trả giá rất lớn. Bắc Thương Đế Quân quả thật không phóng khoáng, chết mấy thứ này hắn tình nguyện lãng phí ở nơi đây, cũng không chịu chia sẻ cho người khác. Thạch Cảm Đương không khỏi mắng. Tần Dương cười nói, những thứ này đều là hắn lấy tánh mạng đổi lấy, chỉ có điều hắn chết đột ngột, những thứ này cũng xem như là phô bày cả đời thành tựu của hắn. Kỳ thực Tần Dương không chỉ một lần khuyên Bắc Thương Đế Quân rằng cấm địa không thể tùy ý đi vào, hàng vạn hàng nghìn cấm địa trên đại lục, nếu không đạt đến cảnh giới nhất định thì chỉ có thể chịu chết, coi như là hắn cũng sẽ không dễ dàng tiến vào. Chỉ là Bắc Thương Đế Quân trong lúc sinh tử liên tục xuyên toa, đạt được những lợi ích cự đại lại trở nên nghiện. Tần Dương đối với điều này cũng không có gì đáng trách, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Bắc Thương đã chọn con đường này, hắn cũng không hối hận, hắn đối với chuyện này cũng không bị quấn quýt. Các ngươi ở chỗ này, chờ ta. Tần Dương nhìn về phía sau trong chỗ, nói, Bắc Thương Kính hẳn đang ở bên trong, chỉ là bên trong rốt cuộc là cái gì, ta cũng không thể nói chắc. Các ngươi ở đây đợi, ta đi xem thử một chút. Thạch Cảm Đương lúc này không la hét đòi đi theo, bởi vì Tần Dương cũng không dám hứa hẹn gì về sự an toàn. Nếu bọn họ đi theo, chỉ thêm phiền phức. Ba người đứng im tại chỗ, lặng lặng chờ đợi, mỗi người tự quen thuộc với huyền khí của mình. Tần Dương bước đi về phía trước, chỉ mới nhìn mấy bước đường, nhưng từ từ, thân ảnh của hắn đã biến mất trước mặt ba người. Sau một khắc, Tần Dương xuất hiện trong một tòa đại sảnh. Bốn phía đại sảnh đều được xây bằng ngọc thạch trắng tinh khiết. Ngọc thạch vào thời khắc này liên tục tỏa ra linh khí hùng hậu của thiên địa. Những ngọc thạch này được gọi là hoa linh thiên thạch. Chúng không phải là thứ mà hàng vạn đại lục có thể sản xuất, mà là từ cửu thiên thế giới. Những hoa linh thiên thạch này được xây dựng thành cung điện, có thể nói là hùng vĩ dị thường. Nhiều năm tu hành ở nơi này, cho dù là kẻ ngu si cũng có thể đạt tới cảnh giới tạo hóa nguyên kỳ. Lãng phí. Nhìn vào đại sảnh, Tần Dương bật thốt lên, sử dụng hoa linh thiên thạch để chế tạo một tòa đại sảnh như thế này hoàn toàn là lãng phí, chẳng bằng chế tạo một tòa trận pháp để cho môn hạ đệ tử tu hành bên trong, như vậy có thể gia tăng tu vi một cách tối đa. Tần Dương nhìn quanh đại sảnh lẩm bẩm, những thứ này chắc cũng là chướng nhãn pháp phải không? Khi hắn vừa dứt lời, lập tức bước ra kim, mộc, lôi, điện, ánh sáng vàng, xanh lục, xanh lam và trắng cùng nhau lóe lên xung quanh hắn, phá. Hắn thấp giọng quát, mặt đất lập tức vỡ nát, mọi thứ như đều bị phá hủy. Những viên ngọc thạch văng tung tóe, biến thành hào quang màu nhũ bạch, khuếch tán khắp bốn phía. Ngay sau đó, cảnh tượng trong đại sảnh thay đổi. Trước mặt hắn xuất hiện một ngọn núi cao mấy trăm mét, trên đỉnh núi, một tòa đền miếu cũ kỹ, phảng phất như đã tồn tại từ rất lâu, khô mục và gần như sắp đổ nát. Tần Dương bước lên đỉnh núi, tại cửa đền, hai con thạch sư tử với nanh vuốt dựng đứng, hung thần ác sát, đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn. Đồ cổ lỗ sĩ, đừng nghĩ rằng những chướng nhãn pháp này có thể làm khó được ta. Tần Dương cười, nhạo một tiếng, rồi một tay đánh ra cự linh mộc thiên trưởng. Hắn vỗ một trường, khí mộc linh hùng hậu trong nháy mắt bao trùm hai con thạch sư tử. Ngay lập tức, hai con thạch sư tử như bừng tỉnh sống dậy, nhảy xuống khỏi bệ đá, tiến tới trước mặt hắn, chà sát góc áo hắn, giống như những con thú cưng, trở nên ôn thuận và dễ thương. Tần Dương cười tủm tỉm nói, lão keo kiệt, đây chính là ta dạy cho ngươi. Năm đó, Tần Dương cùng Bắc Thương Đế quan tâm đầu ý hợp, khôi lỗi thuật, thân là cửu u đại đế. Tần Dương đã giải khai không ít, Bắc Thương Đế quân bấy giờ đã trao đổi một điều kiện để đổi lấy khôi lỗi thuật của hắn. Hiện tại, hai con thạch sư tử này vốn không có sinh mệnh, chỉ là nhờ vào thiên địa linh khí mà ngưng hóa thành khôi lỗi. Tuy nhiên, lúc này, chúng cũng sở hữu uy năng của tạo hóa huyền cảnh. Cút sang một bên, hắn nhìn hai con thạch sư tử dáng dấp thân mật, liền chửi một câu. Hai con thạch sư tử tức thì trông có vẻ oát ức, giống như trở nên nhỏ yếu bất lực. Tần Dương không thèm để ý, cất bước tiến vào trong miếu đổ nát. Chà, hắn vừa bước vào trong miếu đổ nát, bỗng dưng từ trong đó vang lên một tiếng quát đầy nguyền rủa. Thanh âm ấy tựa như chứa đựng sức mạnh cương dương, quán trú vào cơ thể hắn. Khuôn mặt hắn trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Thanh âm thuật công kích, hắn rên lên một tiếng, rồi nộ quát, cút. Thanh âm kia như lôi đỉnh giáng thế, quyết tâm đập nát tất cả yêu ma quỷ quái. Đùng, trong miếu đổ nát, một luồng khí tức không tiếng động, tức thì tán loạn. Tần Dương nhìn về phía miếu đổ nát. Trong phòng khách, có một tấm bàn đá hình vuông. Trên đó có một chiếc vòng tròn đứng sừng sững. Ở trung tâm vòng tròn là một chiếc gương, đang lóe ra ánh sáng mờ ảo, Bắc Thương Kính. Tần Dương khóe miệng chứa đựng một nụ cười, bàn tay hắn lộ ra, bắt lấy Bắc Thương Kính. Bỗng nhiên, một tiếng vang lên, thân thể hắn cứng mắc. Sau một khắc, vô số tiếng chém giết, tiếng kêu rên vang lên bên tai hắn. Không chỉ có những tiếng chém giết và tiếng kêu rên, mà còn có vô số tiếng gầm thét giận dữ vang lên, phảng phất như hắn đã bước vào một mảnh cổ chiến trường. Từng chút một, những tiếng chém giết càng lúc càng vang dội, Trên thân thể hắn xuất hiện từng đạo vết máu, một đạo thắng được một đạo, vô cùng kinh khủng. Vào thời khắc này, ý niệm của hắn như bị nghiền nát. Bắc Thương Kính đã từng tàn sát vạn người, ẩn chứa khí sát phạt quá mạnh mẽ. Tần Dương nghĩ thầm, khuôn mặt hắn không đổi sắc, nhưng những bắp thịt trên mặt lại không ngừng nhảy lên. Thử xem một chút, là ngươi có thể gặp phải ta tâm ma, hay là ta sẽ chém chết ngươi tâm huyết. Tần Dương vừa dứt lời, trong cơ thể hắn, một khí thế không thể miêu tả từ trên trời giáng xuống. Khí thế này không phải là điều đơn giản, mà một câu nói có thể khái quát. Toàn bộ miếu đổ nát vào thời khắc này, phảng phất đều bị ảnh hưởng cực lớn. Dần dần, cổ mùi máu tanh của chiến trường cùng khí độ đế vương bộc phát trong người hắn triệt để va chạm. Đây không chỉ là một trận đấu về thực lực, mà còn là một cuộc so tài ý niệm. Ý niệm uy năng, hắn tự vấn, vô cùng kiên định. Bất luận là hắn, thân là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, hay là vô thượng thần đế con, hoặc cửu sinh cửu thế trải qua kiếp, hắn đều không thiếu khí thế bá đạo. Dù hiện tại hắn có nói cười đủ mọi thứ, nhưng khi bắt đầu giết chóc, cũng sẽ không nương tay. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, dần dần, khí độ đế vương của Tần Dương chiếm ưu thế. Vết máu trên cơ thể hắn dần biến mất, tất cả như chưa từng xảy ra. Trên bàn đá, một cái gương xưa cũ càng thêm rõ nét. Cái gương lớn chừng bàn tay, bề mặt sáng bóng và trơn tru, bốn phía êm dịu, viền gương nạm từng viên ngọc thạch cực kỳ cổ quái. Tần Dương liếc mắt nhìn về phía cổ kính, cảm thấy như có vô số bàn tay kéo hắn vào trong gương. Trong chốc lát, từng bóng người, từng câu nói xuất hiện trước mặt hắn. Chân Nhi, ta là phụ đế của ngươi, mau tới đây. Một giọng nói có khí phách vang lên, kèm theo một thân ảnh gầy gò khoác áo vàng óng ánh phi phong thần y. Thanh âm tràn ngập từ ái. Bên cạnh thân ảnh, đó là một cô gái tuyệt sắc, mặc váy dài màu trắng, như tuổi dậy thì, nhẹ nhàng ngoắc tay nói. Chân Nhi, phụ đế gọi ngươi, sao ngươi không nói lời nào? Phụ đế, mẫu đế, Tần Dương hơi thì thầm, Trần ca ca, mau trở lại đi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc váy xanh, với đôi chân thẳng ở che đến đầu gối, duyên dáng yêu kiều, giống như mỡ dây ngọc, khiến người khác mê mẩn. Nữ tử dung mạo khuynh thành, như cửu thiên thần nữ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tới gần. Khí tức xuất trần, khiến người khác trong chốc lát, không khỏi lát thần. Y Tuyền, nhìn nàng, Tần Dương ngẩn ra, sư tôn, ta đang chờ ngươi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh khác lại xuất hiện, thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Thanh Vân Kiếm Đế, ngươi lại đánh với ta một trận, ta muốn rửa sạch nỗi sỉ nhục. Cuồng Vũ Thiên Đế, ngươi tự xưng là Vũ Si, không phải, ta mới đúng. Cửu Nguyên Đan Đế, ta đan thuật, vì sao không bằng ngươi? Luyện Thiên Đại Đế, ngươi dốc cả một đời chế tạo Vạn Khí Phổ, sao không cho chúng ta nghiên cứu kỹ một chút? Trong lúc nhất thời, Bắc Thương Kính, Tần Dương lúc này tâm thần kiên định, không hề dao động. Hảo một cái Bắc Thương Kính, xem ra quả nhiên có mối liên hệ sâu xa với Nhân Hoàng Kính, không ngờ lại lưu lạc đến hàng vạn đại lục. Hắn đứng vững, quyết tâm không thay đổi. Ta, đường đường cửu sinh cửu thế là đế, năm xưa tại chư thần thế giới, phụ đế tự xưng là vô thượng thần đế, phong ta là nguyên hoàng thần đế, nguyên vì tân kỷ nguyên, hoàng vì võ đạo đế hoàng, nguyên hoàng thần đế tức là ta Tần Dương. Một trận chiến đánh ra danh hào, ngươi cuồng vọng thôn phệ ta. Tần Dương cười nhạt một tiếng, trong khoảnh khắc, hàng vạn thân ảnh đổ nát ra, Bắc Thương Kính phát ra từng đạo âm hưởng. Tần Dương không nói hai lời, lấy Bắc Thương Kính ra, nắm chặt trong tay. Ngươi dám không phục? Hắn nhìn vào Bắc Thương Kính, lạnh lùng nói, hoàn chỉnh Nhân Hoàng Kính cũng chỉ là thánh khí mà thôi. Tại hàng vạn đại lục, thánh khí có thể vô địch, nhưng trong cửu thiên thế giới, thánh khí cũng không phải là vô địch. Hơn nữa, ngươi chỉ là một phần nhỏ của Nhân Hoàng Kính mà thôi. Trước mặt ta, ngươi không có quyền cuồng ngạo, đừng để chút tâm tư lệch lạc làm hại đến năng lực của ngươi. Bắc Thương Kính phát ra quang mang, nhưng lúc này dần dần yếu bớt, bị Tần Dương nắm trong tay, trong kính từ từ xuất hiện một cái bóng mờ. Ngươi là người nào? Thanh âm kia gián đoạn, mang theo vẻ nghi hoặc. Ta là ai? Ta là người có thể giúp ngươi phục hồi hoàn chỉnh thân thể, khôi phục y năng của Nhân Hoàng Kính. Tần Dương cười nói, ngươi an tâm đi, theo ta, ngươi sẽ đủ sức hiện quang mang, nếu không, thiếu một nửa phế phẩm của ngươi. ta cũng không đáng để đau lòng. Bắc Thương đế quân có thể đưa cho ngươi, ta tự nhiên cũng có thể cho. Hắn không thể cấp, ta vẫn có thể. Ngươi là, ngươi quản ta là ai? Tần Dương không nhịn được phất tay, nói, chỉ cần một câu, cứ theo ta, bảo đảm ngươi sẽ đủ sức hiện quang huy. Nếu không, mặc ngươi tự sinh tự diệt, chôn vùi ở nơi này, Bắc Thương điện, tiêu thất trong lịch sử. Ta, theo, ngươi, thanh âm hắn đứt quãng, tựa hồ đang quyết định. Vậy thì tốt. Tần Dương cầm Bắc Thương kính trong tay, cười nói, nhân hoàng kính chính là thánh khí. Ta mặc dù không biết kết quả ra sao, nhưng chỉ cần theo ta, bảo đảm người sẽ không bị làm sao. Hắn thu hồi Bắc Thương kính, nhìn về phía miếu đổ nát, có ý tứ. Bắc Thương lão đầu lại có thể xuống hạ ba thiên, đem nơi này mang tới. Chẳng qua đây cũng không phải là hạ ba thiên, mà là hàng vạn hàng nghìn đại lục. Không do dự lâu, Tần Dương xoay người rời khỏi miếu đổ nát, hai con thạch sư tử theo sát bên hắn, dường như mèo, trở nên ôn hòa. Ở chỗ này cũng là lãng phí, theo ta đi. Hai con thạch sư tử nghe thấy lời này, hưng phấn gật đầu. Tần Dương cước bộ bước ra, hai con thạch sư tử theo sau, bước đi mềm mại. Oanh, một tiếng nổ vang lên, miếu đổ nát trong khoảnh khắc này, triệt để sụp đổ, phảng phất như tất cả đều không tồn tại. Ly khai nơi đây, trở lại chỗ ở trong cung điện, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nghi ba người đều không có mặt. Tần Dương cau mày, hướng Bắc Thương bên ngoài cùng đi, mục đích chuyến đi này đã đạt được, còn những thứ khác chỉ là dầu ria. Bắc Thương cung, dù sao cũng do Bắc Thương đế quân xây dựng, hắn cũng không muốn phá hủy nơi này quá nhiều. Đi đâu vậy? Tần Dương vừa cau mày, vừa đi ra khỏi bảo điện, hướng bên ngoài cung, đùng, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài đại điện vang lên tiếng anh minh, có người đang giao chiến. Tần Dương bước ra, xuất hiện ở thiên thê trước cửa cung. Lúc này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đang giao thủ với mười mấy người. Nhìn kỹ, trước cửa cung có 12 vị tạo hóa huyền kỳ cao thủ, hơn 10 vị cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ và trên 100 vị vũ giả thiên vị cảnh trung kỳ, sơ kỳ, tất cả tụ tập dưới một mái nhà, vô cùng náo nhiệt. Phanh, một tiếng phanh vang lên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi lúc này song song lùi lại, hai người mặt mũi có phần tái nhợt, trên thân thể xuất hiện không ít thương tích, máu tươi chảy ra. Còn những người giao thủ với hai nàng rõ ràng là 5 vị cường giả tạo hóa huyền kỳ vô địch. Công tử, công tử, thấy Tần Dương xuất hiện, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều hô lớn, chuyện gì xảy ra? Tần Dương nhìn bốn phía, thấy người càng ngày càng nhiều, tụ tập đến nơi đây. Tần Dương, âm thanh rít lên vang lên giữa không trung. Thạch Nguyên Đại Lục, Thạch gia tộc trưởng Thạch Thịnh Vũ, lúc này ánh mắt gần như phun ra lửa, là Tần Dương, giết con của ta. Thạch Ngọc Kiệt, Tần Dương, mạng của ngươi phải đền. Thạch Thịnh Vũ giận dữ không thể kiềm chế, toàn thân tràn ngập sát khí. Tần Dương nhíu mày, công tử, Thạch Thịnh Vũ, Hạ Khải Việt, Thiên Trường Khiếu, Long Diễm bốn đại tạo hóa huyền kỳ, bọn họ nói chúng ta đã giết con cháu của họ. Vân Sương Nhi tức giận nói, những người này vừa xuất hiện đã ra tay với bọn họ, thật hung ác độc địa. Tần Dương không hề thay đổi biểu cảm, nhìn xung quanh, Long Trạch Đào là ta giết, hắn thản nhiên nói, nhưng còn những người khác là ai? Vừa nói xong, Thạch Thịnh Vũ, Hạ Khải Việt, Thiên Trường Khiếu ba người tức giận triệt đề. Tần Dương giết Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh Nguyệt, mà hắn căn bản không biết ba người đó là con cháu của họ. Cái gia hỏa này hoàn toàn biến họ thành những người bình thường để giết sao? Thật ghê tởm. Con tà Thạch Ngọc Kiệt, trước đó chỉ cùng ngươi tranh luận vài câu, ngươi đã hạ sát thủ. Tần Dương, ngươi quá làm càn, Thạch Thịnh Vũ quát lên. Thạch Ngọc Kiệt, Tần Dương mặt không đổi sắc, bình thản nói, địa vị cảnh sơ kỳ, ta còn phải nói vài câu để giết hắn sao? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Gia hỏa này, ý của hắn là địa vị cảnh sơ kỳ căn bản không đáng để hắn Tần Dương động thủ. Thạch Thịnh Vũ giận dữ triệt đề, Tần Dương, chết đã đến nơi, ngươi còn không tự biết. Lãng Vinh Thăng lúc này đằng đằng sát khí, ta huyết gia người có dễ giết như vậy sao? Huyết Trùng Khung cũng tỏ vẻ tương tự, các ngươi là ai? Tần Dương nhìn hai người, buồn bực nói, hai người này gần như đồng thanh phun ra lão huyết. Hắn thầm nghĩ, kẻ này là vô tri hay cuồng vọng, Lãng Vinh Thăng, tộc trưởng Lãng Gia ở Lương Tây Đại Lục, Huyết Trùng Khung, tộc trưởng Huyết Gia ở Lâm Thiên Đại Lục. Vân Sư Nhi thấp giọng nói. Ồ, Tần Dương từ từ nói. Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tẫn, Long Trạch Đào, ba người này ta đã giết, còn cái tên Thạch Ngọc Kiệt, ta căn bản không quen biết, giết hắn làm gì? Lãng Gia, Huyết Gia cùng Long Hiên các đều muốn báo thù, đến đây chính là, còn những người khác ta nói, người nào ta giết, ta nhận biết, không phải ta giết, ta không tiếp nhận. Tần Dương lại nói, nếu các ngươi cứ khăng khăng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Lời nói của hắn khiến mọi người đều kinh ngạc. Tần Dương, uy hiếp tạo hóa huyền kỳ. Hắn chỉ là một người có hơi thở thiên vị cảnh sơ kỳ. Lúc này, hắn uy hiếp đến 12 vị tạo hóa huyền kỳ. Tâm ngoan thủ lạc, Thạch Thịnh Vũ không kềm được tức giận. Ta muốn xem thử, ngươi làm thế nào mà tâm ngoan thủ lạc. Lúc này, Thạch Thịnh Vũ thật sự không chịu nổi. Chỉ là một người ở thiên vị cảnh sơ kỳ, mà lại cuồng ngạo không biên giới như vậy. Hắn quả thật nghĩ rằng, bên mình có một vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn cường giả thì có thể coi thường tất cả. Một tiếng quát lớn vang lên, Thạch Thịnh Vũ vung một trường, tạo hóa chi khí trong khoảnh khắc hóa thành một dòng lũ lớn, chém về phía Tần Dương. Ngươi thật sự cho rằng ta ăn nói lung tung sao? Tần Dương giống lên một tiếng, bọn tiểu tử, làm thịt cái gia hỏa này. Giống, giống, vừa dứt lời, tiếng gào thét vang lên trong nháy mắt. Hay còn Thạch sư tử phía sau hắn gầm hét lên, nguyên bản nhìn có vẻ khả ái, lúc này chúng bỗng nhiên cao lớn, hóa thành trăm mét, hùng hậu khí tức từ trên trời giáng xuống. Hai con Thạch sư tử ầm ầm xông lên liều mạng, đùng, hai con Thạch sư tử phát ra một khí tức hung hãn. Thạch Thịnh Vũ, Hải Vân Dược cùng Lãng Vinh Thăng và Huyết Trùng Khung bốn người, trong nháy mắt bị cuốn ra ngoài, hai con không biết thứ gì mà chỉ là ngoại ý. Nhưng Tần Dương lại có thể thúc đẩy chúng, làm sao có thể đối phó với bốn người bọn họ, những người đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ. Còn về phía bên kia, Long Diễm, Long Đàm, Thiên Trường Khiếu cùng Thiên Trường Phong bốn đại tạo hóa huyền kỳ đang kéo chặt lấy Thạch Cảm Đương. Lúc này, một vị khác trong Thạch gia cùng với một vị khác trong Hải gia đều chăm chú nhìn Tần Dương, Hạ Khải Việt và Hạ Thương, hai người đứng một bên, cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Hai con Thạch sư tử này có chút cổ quái, toàn thân không hề phát ra linh khí, nhưng công kích lại phát tán ra những đạo linh khí mạnh mẽ. Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dược bốn đại tạo hóa huyền kỳ lúc này lại không thể làm gì được. Hạ Khải Việt, ngươi còn lo lắng cái gì? Thạch Thịnh Vũ nhất thời không kiềm chế được, tức giận quát lên với hai con Thạch sư tử. Ta biết. Hạ Khải Việt thân ảnh bay ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đứng chắn trước mặt Tần Dương. Hai nàng đều là thiên vị cảnh hậu kỳ, bản thân vô cùng cường đại, thêm vào thượng đế thể cùng hỗn độn chi thể y năng. Nếu không phải do mấy vị tạo hóa huyền kỳ liên thủ, các nàng căn bản sẽ không bị thương. Những kẻ điên cuồng này muốn giết Tần Dương, hai nàng đương nhiên sẽ không tránh né. Đây cũng là cơ hội để hai người thể hiện thực lực và rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Trong chớp mắt, 10 vị tạo hóa huyền kỳ đánh nhau, tạo ra cảnh tượng thiên hồn địa ám. Thạch Đông Thiên, Hải Phong Thủ, Thạch Thịnh Vũ lại quát, giết Tần Dương. Hắn nhắm vào Tần Dương, không ai có thể dùng. Hắn chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, bốn phía tụ tập nhiều vũ giả, càng ngày càng đông, không thiếu cao đẳng đại lục, trung đẳng đại lục và hạ đẳng đại lục. Mọi người đều trợn mắt nhìn, xảy ra chuyện gì? 12 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch từ 7 đại thứ trung tâm đại lục đang vây giết 4 người. Tần Dương đã làm gì mà chọc tức 7 đại thứ trung tâm đại lục như vậy? Cùng lúc đó, hai bóng người phi thân lên, tiến tới bên trên thiên thê, chính là Thạch gia Thạch Đông Thiên cùng Hải gia Hải Phong Thủ. Hai người này cũng là tạo hóa huyền kỳ vô địch, nguyên bản có 7 đại thứ trung tâm đại lục. 14 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch, sau khi Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tẫn chết, hiện tại chỉ còn lại 12 người. 12 người này đều tụ hội ở chỗ này. Thầy phải chém giết Tần Dương. Liếc mắt nhìn bốn phía, Tần Dương cảm thấy sắc mặt âm trầm. Thạch Cảm Đương đang một địch bốn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thì ngăn cản hai người. Hai con Thạch sư tử ngăn cản bốn kẻ khác. 7 đại thứ trung tâm đại lục lần này quyết tâm phải giết hắn. Thạch Ngọc Kiệt chết không phải do hắn gây ra, nhưng những người này căn bản sẽ không tin. Tần Dương hiểu rõ, có kẻ giật dây, bắt đầu thao túng mọi việc. Thôi được, hắn sải bước ra, quát lớn, chỉ có giết các ngươi, người đứng sau màn mới xuất hiện. Hôm nay, ta Tần Dương liên đồ tạo hóa. Lời vừa dứt, hắn chân đạp xuống đất, một con băng long to lớn, rít gào xuất hiện, sau lưng, băng hoàng thần hồn ngưng tụ mà ra, long phượng tề tụ, thạch đông thiên cùng hải phong thủ. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt hơi biến đổi, thời khắc này, Tần Dương đâu còn giống như là thiên vị cảnh sơ kỳ, mà tựa như tạo hóa cảnh, với dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo cuồng vọng. Bàn sơn thủ, thạch đông thiên quát khẽ, bàn tay nhất bắt, trên mặt đất một tảng đá lớn xuất hiện, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Cự thạch cao vời, ầm ầm phách về phía Tần Dương, hải long hổ khiếu, hải phong thủ lúc này, không thể giấu dốt, rít lên một tiếng, giống như sóng biển cuộn trào, linh khí mạnh mẽ tuôn ra, tạo hóa chi khí ngưng tụ, thẳng hướng về phía Tần Dương. Tạo hóa chi khí, đây là sức mạnh lớn nhất của tạo hóa huyền kỳ, vượt xa thiên vị cảnh, chẳng qua chỉ là tạo hóa mà thôi. Tần Dương cười nhạo một tiếng, bàn tay vung lên, cự linh mộc thiên trưởng, một đạo cự trưởng màu xanh biếc lập tức được đánh ra. Khi cự trưởng phát ra, băng xương ngưng tụ bên ngoài, một luồng hồn lực mạnh mẽ cũng được tích tụ ở đó, chém giết ra trong nháy mắt. Oanh, ngay lúc đó, tiếng nổ lớn vang lên, làm cho mặt đất rung chuyển, thiên thê cũng run rẩy. Tần Dương đứng vững, ngạo nghễ, bên kia, thạch đông thiên và hải phong thủ cũng phải tái mặt, kinh hãi. Cảnh tượng này khiến cho mấy nghìn người xung quanh cũng ngỡ ngàng. Thiên vị cảnh sơ kỳ, hắn lại có thể một chọi hai, một trưởng đẩy lùi hai đại tạo hóa huyền kỳ. Việc này gần như là bất khả tư nghị. Một số người xoa xoa mắt, ngạc nhiên nói, ta nhìn lầm sao? Một người có kiến thức phi phàm kinh ngạc nhận xét, tạo hóa chi khí tuyệt đối nghiền ép thiên vị cảnh. Tạo hóa chi khí là linh khí đã được thuế biến thăng hoa, thiên vị cảnh chỉ là linh khí tụ tập cường đại mà thôi. Người này vừa rồi một kích ẩn chứa những lực lượng khác, có thể áp chế lực lượng tạo hóa khí. Cũng có người thuộc thế hệ trước thiên vị cảnh kinh hô, chẳng lẽ là thiên địa thánh lực? Nghe đồn rằng đây là loại lực lượng siêu việt linh khí, một dạng thiên địa chi lực. Làm sao có thể? Thiên vị cảnh sao có thể nắm trong tay thiên địa thánh lực? Vô số người lúc này nghị luận ầm ầm ĩ. Thạch Đông Thiên cùng Hải Phong Thủ cũng cảm thấy xấu hổ. Trận chiến hôm nay, bọn họ muốn triệt để nổi danh, nhưng hai đại tạo hóa huyền kỳ lại không phải là đối thủ của một vị thiên vị cảnh sơ kỳ thanh niên. Bọn họ sống hơn ngàn năm mà lại uổng phí, giết hai người tức giận, thiêu đốt trong người. Vào thời khắc này vừa sải bước ra, thân ảnh lập tức lao tới, muốn chết. Chứng kiến hai người dám lại gần mình, Tần Dương cười lạnh một tiếng, đoạn không kiếm trong tay hắn lập tức rút ra, một kiếm đoạn khoảng không, chém. Tần Dương quát nhẹ, đoạn không kiếm lập tức phát ra từng đạo kiếm mang, hàng vạn hàng nghìn kiếm mang lấp lánh, đồng thời, băng hoàng thần hồn sau lưng Tần Dương cũng theo kiếm mang mà tuôn ra. Trước chém ngươi, Tần Dương rên một tiếng, kiếm chỉ vào thạch đông thiên, một kiếm bổ xuống, ầm, một tiếng vang lên, kiếm mang trực tiếp rơi xuống, thạch đông thiên thân thể bị bổ làm hai nửa, tiên huyết bắn ra, hóa thành vũ điệu thiên huyết khắp nơi, một kiếm chém tạo hóa. Giờ khắc này, vô số ánh mắt đều ngẩn ra, nhìn về phía khoảng không, Tần Dương vẫn đứng vững ở đỉnh thiên thê, trước cổng thiên cung, thanh niên ngạo nghễ, tay cầm trường kiếm, chân đạp bằng lòng, giống như một vị vô địch sát thần, ngạo thị quần hùng. Hải Phong Thủ lúc này cũng ngây dại, khuôn mặt Hải Phong Thủ sắc mặt trở nên thảm bạch, thân ảnh chợt lùi lại, thật đáng sợ. Vừa rồi, một kiếm của Tần Dương không nhằm vào thạch đồng thiền, mà chính là hắn, hiện tại, người sắp chết chính là hắn, tiểu tử kia, sau lưng có băng lam sắc phượng hoàng hư ảnh, rốt cuộc là thứ gì? Tần Dương lúc này, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Hải Phong Thủ, Huyết Gia cùng Lãng Gia, hắn đã giết, Long Hiên các ngươi cũng vậy, hắn đã giết, Thạch Gia, Hạ Gia, Thiên Thượng Ba Phương, nói rằng hắn sát nhân, nhưng ở Bắc Hải Đại Lục, không ai chết cả, đúng chứ? Hải Phong Thủ gật đầu, như bị cơ giới vậy, đã không có thù oán với ta, nhưng lại muốn giết hắn, thật sự đáng chết hơn. Tần Dương chân đạp băng long, đột nhiên hô lên, băng long gào thét mà ra, đoạn không kiếm lại một lần nữa, được rút ra. Băng hoàng thần hồn cùng đoạn không kiếm lại một lần nữa dung hợp, không được. Hải Phong Thủ lúc này, rít gào, quát lên, tộc trưởng cứu ta. Nhưng đã muộn, Tần Dương lúc này giống như từ trên trời giáng xuống, không thể ngăn cản, kiếm mang lần nữa chém xuống. Một luồng sát khí ba động già thổi phủ một tiếng, vào thời khắc này vang lên, hải phong thủ mềm yếu ly thể bay đi. Chỉ trong chốc lát, hai đại tạo hóa huyền kỳ đã chết trong tay hắn. Mọi người ở giữa sân đã hoàn toàn chết lặng. Thiên vị cảnh sơ kỳ mà lại tàn sát hai đại tạo hóa huyền kỳ, việc này ngay cả trong mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Tam vị trí cảnh cùng tạo hóa huyền kỳ, chênh lệch quá lớn a. Một khẩu tạo hóa chi khí có thể diệt tam vị chi cảnh, điều này không phải là nói dối. Nhưng lúc này, đối với Tần Dương mà nói, tạo hóa chi khí công kích tựa hồ không có hiệu quả. Đáng chết, Lãng Vinh Thăng lúc này thấp giọng quát lên, Thạch Thịnh Vũ, Hải Vân Dực, hai người các ngươi có thể chống đỡ không? Có thể, được. Lãng Vinh Thăng bước ra đi, huyết trùng khung lúc này cũng đã hạ thân xuống. Trong chớp mắt, hai con thạch sư tử đối mặt với Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực, lập tức lao vào cắn xé. Nguyên bản, hai con thạch sư tử đứng ở thế bất bại trước bốn người. Nhưng giờ đây, khi đối mặt chỉ với hai người, chúng lập tức tăng cường công kích. Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực, hai vị tộc trưởng của tạo hóa huyền kỳ, rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Những cường giả thiên vị cảnh khác căn bản không thể nhúng tay vào trong chiến trường này. Cường giả thiên vị cảnh không thể đứng vững. Tần Dương, Thạch Cảm Đương, bốn người bọn hắn đều không phải là đối thủ mà thiên vị cảnh có thể đối phó. Nếu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, cũng chỉ có đường chết. Nhiều thiên vị cảnh cường giả ở đây lúc này cũng nảy sinh suy nghĩ như vậy. Tại sao thiên vị cảnh lại mạnh mẽ đến vậy? Khu vực Bắc Thiên Đại Lục có hàng ngàn hàng vạn đại lục. Tại Hạ Đẳng Đại Lục, nhân vị cảnh vi tôn. Trung Đẳng Đại Lục, địa vị cảnh vi tôn. Cao Đẳng Đại Lục, thiên vị cảnh đỉnh cao. Tuy nhiên, tại khu vực Bắc Thiên Đại Lục, ngoại trừ bảy đại thứ trung tâm đại lục có tạo hóa huyền kỳ bên ngoài, những đại lục khác không có nhân vật vô địch nào. Thiên vị cảnh chính là tối cường. Nhưng giờ đây, thiên vị cảnh dường như không đáng giá nhắc tới. Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung lúc này đang đằng đằng sát khí. Bọn họ thật sự khinh thường Tần Dương, Thạch Đông Thiên và Hải Phong Thủ. Mặc dù không phải là đỉnh cao trong tạo hóa huyền kỳ, nhưng cũng là những cường giả trong hàng ngũ đó. Thế mà lại bị Tần Dương, một thiên vị cảnh sơ kỳ, giết chết. Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tẫn là do ta giết chết. Tần Dương hờ hững nói, hai người mơ ước muốn giết ta, chết chưa hết tội. Là sao? Lãng Vinh Thăng nghe thấy lời này, càng tức giận bùng lên. Nhất vị tạo hóa huyền kỳ, đại biểu cho bọn họ, bị Tần Dương giết như vậy, Lãng ra sao có thể dễ dàng bỏ qua? Ngươi thật sự cho rằng chỉ cần có một ít thủ đoạn có thể giết được tạo hóa cảnh thì có thể vô địch sao? Vô địch hay không, ta không biết, nhưng chỉ bằng vào hai người các ngươi muốn giết ta, thật không có khả năng. Tần Dương cười híp mắt nói, ta tự nhận là tính khí không được tốt, nhưng bây giờ xem ra là không sai. Chuyện này lười tính toán, nhưng lười tính toán không có nghĩa là ta không so đo. Nếu ngươi Lãng ra và Huyết ra biết điều, dừng tay lại, ta có thể tha cho các ngươi. Nếu không, ta cũng không ngại diệt tông diệt tộc. Ý hiếp như vậy, tuy có phần ngôn từ, nhưng Tần Dương cũng rất bình thản, khiến cho rất nhiều người không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, trong lòng họ cũng không ngớt tán thưởng. Như vậy, thiên tài nhân vật, hôm nay bất tử, tương lai tất sẽ thành châu báu. Chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, mà đối mặt với tạo hóa huyền kỳ, lại có thể bình tĩnh như vậy, ai có thể làm được? Vô tri người can đảm, Lãng Vinh Thăng lúc này sát khí tràn ngập, sôi trào mãnh liệt. Vạn Mộc Quyết, lục mang đại thịnh từ toàn thân Lãng Vinh Thăng tỏa ra, rực rỡ chói mắt, tạo nên một tư thế vô địch, giống như một khu rừng rậm nồng nạc sinh khí. Toàn bộ năng lượng đều tụ hội vào thân hắn. Vạn Mộc Quyết hấp thu vạn mộc lực, che chỉ thân mình, tụ tập sức sống mãnh liệt. Tần Dương cười nói, có ý tứ. Chẳng hạn như gia tộc Lãng gia ở Lương Tây Đại Lục, với đẳng cấp truyền thừa lâu đời, đã hùng bá một tòa đại lục, thể sẽ lưu giữ tinh hoa chiến quyết qua vạn năm. Lúc này, Lãng Vinh Thăng thi triển, hẳn cũng là như vậy. Huyết sát huyền quyết, huyết trùng khung quát lên, mái tóc đỏ như máu, biến thành ánh sáng rực rỡ. Thậm chí da thịt hắn cũng đỏ bừng, đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu. Hai người này, không giống với Thạch Đông Thiên và Hải Phong Thủ, Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung, dù sao cũng là tộc trưởng của Lãng gia, vào huyết gia, hùng bá một tòa đại lục, tức thì cũng là tạo hóa huyền kỳ. Nhưng so với hai người kia thì lợi hại hơn nhiều. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp lao ra, ai đến cũng như nhau, thấy hai người đánh tới. Tần Dương nâng kiếm chém ra, băng long và phượng hồn vào thời khắc này phát ra tiếng long ngâm, phượng minh. Tần Dương toàn thân trên dưới, lực đạo gia trì vào đoạn không kiếm, chém. Một kiếm chém ra, băng long cùng phượng hồn dây dưa, dựa vào kiếm mang thẳng hướng về hai người. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, Lãng Vinh Thăng và Huyết Trùng Khung lúc này cước bộ lảo đảo, khuôn mặt xác diện tái nhợt, không ngừng rút lui. Họ đã thất bại, lần này mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Khi Thạch Đông Thiên và Hải Phong Thủ bị giết, bọn họ cho rằng Lãng Vinh Thăng cùng Huyết Trùng Khung sẽ không như vậy, nhưng giờ xem ra dường như không phải thế. Tựa hồ cảnh giới tạo hóa huyền kỳ căn bản không thể uy hiếp Tần Dương. Cự Linh Mộc Thiên Trưởng, Tần Dương vung trường kiếm lên, một trường vỗ ra, Cự Linh Mộc Hoàng Quyết có uy lực bá đạo. Vừa rồi Lãng Vinh Thăng điều động sức mạnh từ vạn mộc xung quanh ngưng tụ lại thành sinh mệnh lực tinh thuần, nhưng giờ đây hắn đã bị Tần Dương cướp đoạt. Lãng Vinh Thăng lúc này sắc mặt khó coi, hắn thi triển vạn mộc quyết mà không thể tranh đoạt sức mạnh mộc linh từ Tần Dương. Người này tu luyện chẳng lẽ cũng là mộc linh chiến quyết? Thế nhưng lúc này đã không cho phép hắn đi suy đoán. Tần Dương một trưởng vỗ ra, Cự Linh Mộc Thiên Trưởng ngưng tụ lại, uy lực mạnh mẽ gấp 10 lần so với lúc trước. Người này làm sao lại có thể như vậy? Lãng Vinh Thăng gấp gáp kêu lên, Huyết Huỳnh, thối lui, lui không được. Tần Dương cũng lạnh lùng đáp, băng long phượng hồn đồng thời tuôn ra, hai bóng người lao về phía Lãng Vinh Thăng và Huyết Trùng Khung. Tần Dương một trưởng trực tiếp rơi xuống, phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, và khoảnh khắc này bốn phía đều vang dội thanh âm hùng hậu, chấn động như thể làm vỡ cả đại địa, khiến người ta cảm thấy đau nhói ở hai lỗ tai. Tại nơi đây, một ít niên vị cảnh và địa vị cảnh vũ giả khuôn mặt sắc tái nhợt, không ngừng lùi lại. Dù là thiên vị cảnh lúc này cũng phải lảo đảo, không thể không bảo vệ bản thân. Một kích này thật sự cuồng bạo. Thế nhưng Lãng Vinh Thăng cùng Huyết Trùng Khung, hai vị tộc trưởng, lại không như vậy.